Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình có việc bận, cho nên là bộ truyện xuyên không ở bên kênh AI Audio thì mình không thể thu âm được, không có thời gian để thu âm, chỉ có thời gian để thu âm ở bên kênh này thôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Hoắc Kính Đình tươi cười vỗ sofa bên cạnh. Kiều Kiều, lại đây ăn hoa quả này. Lục Kiều đáp lời rồi chạy tới bên cạnh Hoắc Kính Đình, nhận lấy cam trong tay anh rồi ăn đến độ nước chảy đầy tay. Em vừa đi làm gì thế? Hoắc Kính Đình sờ thấy tay cô lành lạnh, bảo chị Dung đi sạc ủ tay bằng điện cho mợ chủ. Đi tìm ông thượng. Ông lão này không tin, anh cứ chờ mà xem. Mấy hôm nay thế nào ông ấy cũng đến tìm em. Vệ sĩ bên người của ông ấy rất hung dữ và tài giỏi. Em đừng lại gần quá. Không sao, cứ tin ở em. Hoắc Kính Đình vẫn lo lắng, anh thấy nên tìm cho cô hai vệ sĩ. Xem bói chính là chuyện ăn ốc nói mò, rất dễ bị đánh. Hai đứa ra ngoài chơi một tí đi. Cứ đi làm việc của mình đi. Bà ngoại thấy hai người họ ghé đầu thì thầm thì đau lòng cho cả hai. Người ta yêu đương hẹn hò, xem phim, ăn cơm, đi du lịch. Nhưng đến lượt cả hai người họ lại phải bầu bạn trong bệnh viện cùng bà già này. Bà không thể làm chậm trễ tiến độ tình cảm của họ được. Cháu không sao cả. Mồi đã thả ra rồi. Giờ chỉ còn chờ cá cắn câu là được. Bây giờ việc của cháu là chăm sóc bà ngoại. Lục Kiều xòe tay, cô thực sự không có việc gì để làm cả. Cháu cũng rảnh rỗi. Dưỡng cơ thể thì ở đâu mà chẳng dưỡng được. Bây giờ Hoắc Kính Đình cũng không có chuyện gì làm. Thế đi hẹn hò đi. Bà ngoại đứng dậy, kéo Lục Kiều đẩy ra ngoài. Cô còn chưa kịp phản bác thì đã bị đẩy mạnh. Đi ăn cơm, hẹn hò, dạo phố, đi xem phim, tắm nắng ngắm hoa, làm gì cũng được. Hai đứa mau đi hẹn hò đi. Không phải, bà ngoại, cháu không muốn đi. Cháu nhất định phải đi. Bây giờ bà thấy cháu là phiền. Bà không có thời gian để đan áo len nữa. Bà muốn làm một chiếc áo lông dê cộc tay cho Kính Đình. Cháu ở đây sờ nọ sờ kia, làm bà mất tập trung. Đi đi, mau đi thôi. Nói xong, bà đẩy mạnh Lục Kiều ra ngoài, rồi quay người đi kéo Hoắc Kính Đình. Cháu cũng đi thôi. Cháu ở đây cùng với bà, làm bà không có cách nào nghỉ ngơi được. Sau này đều là người một nhà cả, cần gì khách sáo như vậy. Đi đi. Bà ngoại đẩy hai người họ ra ngoài cửa rồi không chờ họ nói gì, đã đóng sập cửa lại. Bà ngoại, cháu còn muốn dùng bữa cùng với bà mà. Bà mở cửa ra đi. Lục Kiều gọi bà ngoại, bà đừng làm như thế mà. Các cháu không biết hẹn đi ăn cùng với nhau à? Đừng có đến đây nữa, đi mau đi. Cô cứ thế bị bà ngoại ghét bỏ. Hoắc Kính Đình cũng có chút giờ khóc giờ cười, giờ muốn vào phòng cũng không được. Chị Dung đứng bên cạnh buồn cười. Tối qua bà cụ Hứa đã nói rồi, hai người không cần đến bệnh viện chăm bà ấy đâu. Bệnh viện còn có tôi mà. Hơn nữa bà ấy cũng mất tự nhiên. Lúc gần trưa bà ấy thích nằm một lát. Dùng cơm chưa xong còn phải chợp mắt. Hai đứa ở đây thì bà ấy không thể nằm xuống được. Với cả bà ấy cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của cả hai. Nên cô cậu mau trở về đi chơi đi. Hai cô cậu thích làm gì thì làm. Hết cách cũng chỉ đành thế. Lục Kiều ở đây thì bà ngoại còn thoải mái một tí, nằm xuống được, làm gì cũng không cần phải né tránh. Còn Hoắc Kính Đình, dẫu rằng mắt anh không nhìn thấy, ở lại bầu bạn cùng với bà ngoại thì bà cũng không thể bất lịch sự nằm xuống không để ý đến anh được. Chị Dung, không có ai đến chứ? Hoắc Kính Đình hỏi xem có ai đến quấy rầy bà cụ chữa bệnh hay không. Hai vợ chồng Lục Kiến cũng có tới mấy lần, nhưng mà đều bị ngăn cản ở chỗ thang máy. Tôi có trông chừng, sẽ không để bọn họ lên trên quấy rầy bà cụ. Nhất định phải ngăn lại, đừng để họ gặp được. Rõ. Hoắc Kính Đình lần sờ túm lấy tay của Lục Kiều. Thế chúng ta cũng nghe lời của bà ngoại, đi hẹn hò đi. Hẹn hò? Anh mang theo tiền không? Hôm nay em đi vội, trong túi chỉ có 500 tệ. Có lẽ còn không đủ một bữa ăn Michelin gì đó của anh đâu. Lục Kiều chọc thủng lời nói của Hoắc Kính Đình. Hẹn hò vẫn phải cần tiền đấy. Tiền thôi chứ gì. Hoắc Kính Đình khẽ hừ. Cô có tin anh muốn bao nhiêu mà chẳng có hay không? Anh mời em đi ăn một bữa thỏa thích. Bây giờ em ngẫm xem muốn ăn gì nào. Nói xong, anh sờ túi. Lục Kiều nghe thấy vậy lập tức nổi hứng. Hải sản đi. Lần trước anh nói mời em ăn hải sản mà chưa đi được. Em còn chưa được ăn cua hoàng đế đâu. Anh mời em ăn nhé. Được. Ủa? Trả lời xong, nhưng anh lục khắp túi một lượt mà không thấy ví tiền đâu. Anh nhớ là mình có mang theo ví mà. Sao không thấy nhỉ? Anh đừng có nói là anh không mang theo ví nhé. Lục Kiều thò tay qua giúp anh, sờ khắp túi áo một lượt cũng không thấy. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Lúc ra cửa dì Triệu có bảo áo khoác của anh hơi mỏng nên kêu anh thay áo. Hoắc Kính Đỉnh vỗ trán, xong đời. Anh cứ thế để ví trong chiếc áo khoác đã thay. Giả vờ làm thằng mập, nói em mời ăn hải sản. Bây giờ còn bắt anh mời anh ăn cơm nữa chứ. Lục Kiều cực kỳ khinh thường anh, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Hoắc Kính Đỉnh cũng cười theo, còn cãi lại cô. Sau này anh mời lại không được à? Chúng ta vẫn đi ăn hải sản nhé. Cua hoàng đế à? Ừ. Cứ mơ đi. Tiền của em không đủ mua nửa cân. Không ăn được cua hoàng đế thì đổi sang hải sản nhé. Ăn rong biển đi. Chẳng phải rong biển cũng ở biển đấy à? Cũng được coi là hải sản nhỉ. Hoắc Kính Đình cười phá lên, siết chặt bàn tay của Lục Kiều. Trình lệch có cần lớn như vậy không? Anh từ chối. Muốn ăn cũng không được. Hai chúng ta đi kiếm tiền đi. Sao cơ? Cho anh kéo đàn bầu. Bán nghệ nuôi thân à? Làm thằng mù á bính à? Đàn một khúc, ánh trăng trên dòng sông Xuân à? Hơi thảm nhỉ. Hay là anh đi bày sạp bói toán cùng với em nhé. Người mù đoán bệnh rất chính xác đấy. Không biết cũng không sao. Anh có thể làm đạo cụ cho em. Anh cứ đeo cái kính râm thật to, ở bên cạnh giả vờ làm đại sư thêm bói. Còn em thì đóng giả làm trợ lý của anh. Hai chúng ta thực hiện hai đơn hàng là hôm nay có thể ăn được cua hoàng đế rồi. Còn vừa được tắm nắng nữa. Đi thôi, tranh thủ vẫn chưa tới trưa. Hai ta đi kiếm tiền nào. Lục Kiều chắc chắn là tay kiếm tiền thiện nghệ. Dù cô có nghèo đến mức nào thì cũng không đói chết được. Người ta có tay nghề mà. Vừa khéo hôm nay dẫn theo anh chàng này nên nhất định sẽ kiếm đủ tiền của một bữa. Cô còn có người mù thực sự để chào hàng. Đi thôi, đi kiếm tiền nào. Có đánh chết Hoắc Kính Đình cũng không nghĩ tới mình vẫn còn có tác dụng. Anh vẫn luôn giả mù, nhưng vợ anh lại lợi dụng kẻ vô dụng như anh. Anh, người thừa kế của một công ty đã được niêm yết là một tổng giám đốc bá đạo chân chính, trong vòng một năm khi anh còn nhậm chức đã có thể kiếm được 3 tỷ lợi nhuận cho tập đoàn Hoắc Thị. Nhưng bây giờ anh lại giơ đến bước đường này, già mù đi làm đại sư đoán mệnh trong công viên. Đây là do đạo đức suy đồi hay là vì nền kinh tế suy thoái, là nghề thứ hai sau khi bị phá sản hay chỉ là hành vi dung túng cưng chiều vợ của chồng mà thôi? Anh ngây ngẩn mờ mịt. Lúc còn chưa kịp ngạc nhiên từ chối thì đã bị Lục Kiều nhét vào xe, rẽ vào trong công viên. Cô cầm hai chiếc ghế con tựa vào tấm biển Lục Bán Tiên đã được bày ngay ngắn. Trên đất trải một tấm vải. Đoán không chuẩn không lấy tiền, 300 tệ một lần. Trên sống mũi có nhiều thêm một chiếc kính râm xấu xí che gần hết khuôn mặt. Bị cô ép ngồi yên tĩnh trên ghế, giả vờ làm đại sư. Anh đã ném sạch mặt mũi rồi, giờ mắt như mắt cá chết. Ông bà tổ tiên nhà Hoắc có linh thiêng, con cháu bất hiếu không dẫn dắt nhà chúng ta có tên trên bảng Forbes được, mà lưu lạc đầu đường bán nghệ, gieo quẻ đoán mệnh. Một năm về trước, dưới mông anh là ghế ông chủ siêu cấp thoải mái. Hiện tại dưới mông anh chính là ghế nhỏ dùng để câu cá. Tắm nắng dưới ánh mặt trời ấm áp trong ngày mùa đông rất thoải mái. Nhưng chỗ này đứng đầu ngọn gió Tây Bắc thổi lạnh buốt. May là bạn bè quen biết của anh đều là những người có tiền có địa vị. Buổi sáng những ngày làm việc đều phải đến công ty, không thể nào chạy đến công viên tản bộ chạy bộ. Nếu không họ mà nhận ra anh, chắc là đều sẽ giật mình, tưởng anh không được ăn cơm, bị nhạo hoắc chèn ép bắt đi làm những chuyện sai trái như giả danh ăn vạ lừa bịp. Anh không. Hoắc Kính Đình muốn đi. Không, bây giờ anh muốn đi nói cho Lục Kiều anh không hề giả mù, mắt anh đã khỏi từ lâu, chẳng qua anh lừa cô thôi. Lục Kiều ấn vai anh lại, không cho phép anh đứng lên. Anh có muốn ăn cơm nữa không? Hoắc Kính Đình im lặng. Anh nhịn không dãy giụa hay muốn đi nữa. Anh phải kiếm được tiền đãi vợ một chầu cô hoàng đế mới được. Anh vô dụng quá. Hoắc Kính Đình thầm thấy thê lương, thật vô dụng mà. vợ còn không có tiền ăn cơm, anh làm chồng mà thất bại quá thể đáng, nói gì cũng phải kiếm cho vợ một chầu cô hoàng đế, có nghèo khổ đến đâu cũng không thể để vợ con tù túng được. Đàn ông có được giãn được, có tiền lên được thì cũng có thể xuống, không phải chỉ là giả mù làm đạo cụ thôi à? Anh đóng giả được, chỉ cần không bị trật tự đô thị bắt, hôm nay anh nhất định sẽ là một đạo cụ hình người thật tốt. Lục Kiều không suy nghĩ nhiều như anh, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tận dụng hết khả năng của anh. Cô cũng muốn đưa Hoắc Kính Đình đi phơi nắng tăng cường sức đề kháng. Hoắc Kính Đình ở trong nhà, ra khỏi phòng ngủ là tới phòng làm việc không chịu ló mặt ra. Để anh hoạt động một chút đã mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa ai biết được lúc nào ông Thượng tìm tới. Nếu ông Thượng không biết thân phận của mình thì sao? Thế chẳng phải là toi công à? Cô muốn dẫn theo Hoắc Kính Đình để ông Thượng biết. Mục đích tôi coi bói cho ông chính là vì Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vỗ vỗ chân Lục Kiều. Vợ à, hai chúng ta kết hôn sướng khổ có nhau nhé. Có lời gì thì cứ nói đi, đừng vòng vèo. Ý của anh là nếu như chúng ta bị nhân viên quản lý trật tự đô thị đuổi theo, em nhất định phải kéo anh chạy cùng, chứ đừng có vứt anh lại. Không thể có chuyện tai họa giáng xuống, thân ai nấy lo được. Nếu không em lại phải tới đồn công an bảo lãnh cho anh đấy. Lục Kiều cười rộ lên rồi ngó dáng vẻ đáng thương này của Hoắc Kính Đình. Yên tâm, em sẽ kéo anh chạy. Đừng có nói chuyện nữa, giả vờ làm mặt lạnh đi. Đại sư mặt không đổi sắc. Hoắc Kính Đình thở dài, sau đó bật cười. Được rồi, anh nghe lời vợ. Thực sự Hoắc Kính Đình không tin bản lĩnh của Lục Kiều. Đoán mệnh gieo quẻ đều là gạt người. Tục ngữ có câu, người mù xem bói chặn cả hai đầu, tức là thế nào cũng nói được. Một người được xưng là thầy bói nhỏ trong thôn, tính toán chuẩn. Thật ra nghĩ kỹ lại một chút thì trong làng có được mấy người chứ? Không thể nói là quen biết hết 10 dặm 8 thôn, nhưng có chuyện gì cũng sẽ biết. Người đi coi bói đều là người đang đường cùng hoặc gặp việc khó giải quyết, chưa tìm được cách xử lý nên mới đi thần hỏi quẻ. Nắm bắt được tâm lý này, lại thêm quen thuộc với những thôn dân xung quanh, tất nhiên cô sẽ coi bói chính xác, danh tiếng cũng vang xa. Nhưng đây là thành thị cấp 1, dân số hơn triệu người, không ai biết ai cả. Cô nhất định sẽ làm trò hề và bị quản lý đô thị đuổi ra ngoài, chắc chắn sẽ không kiếm được đồng nào. Hoắc Kính Đình nghĩ tới những điều này, cơ thể hơi dựa ra sau, ngồi thoải mái một chút. Anh ngẩng đầu, nhàn nhã hưởng thụ nắng ấm ngày đông chiếu lên người. Chờ đến bữa trưa, bọn họ sẽ đi ăn hải sản. Không ăn nổi cua hoàng đế thì vẫn có thể ăn canh rong biển, trứng nõn tôm, đều là hải sản mà. Đàn ông lên được thì xuống được, dễ nuôi thế cơ mà. Anh không nghĩ gì hết, phơi nắng ấm áp lại chỉ muốn ngủ. Bác gái, lạc mất người rồi nhỉ? Lúc đang mơ mơ màng màng, Lục Kiều đột nhiên thốt lên một câu như vậy, dọa Hoắc Kính Đình giật mình. Anh định kéo Lục Kiều mau chóng chạy trốn theo bản năng. Cái gì gọi là lạc mất người thế? Xuyên qua kính râm to bổ chảng đen nhánh, anh trông thấy một bà cụ mặc áo lông đỏ đứng trước mặt, tóc bạc nhưng đi đứng vẫn rất tốt, vẻ mặt nôn nóng. Đúng thế, cháu trai tôi lạc mất rồi. Tôi nhảy quảng trường với mấy bà cụ khác, mới có chớp mắt một cái mà đã không thấy thằng bé đâu rồi. Cô thấy được à? Đưa bát tự của đứa nhỏ cho tôi xem một chút. Cô đừng làm phiền nữa, tôi còn đang sốt ruột tìm thằng bé đây. Bác cứ đưa cho tôi, không chậm trễ phút nào của bác đâu. Tuổi mụ là 3 tuổi rưỡi, sinh nhật mùng 4 tháng 5 âm lịch, sinh lúc 9 giờ sáng. Bà cụ rất nghi ngờ, nhưng lúc này đang tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Lục Kiều bấm ngón tay tính toán một chút. Hướng Tây Bắc, chỗ có nước, mau mau đi tìm. Cho dù bà cụ không tin thì cũng đã có một phương hướng. Bà ấy quay người chạy về phía Tây Bắc. Bà cụ chạy xa xa, Hoắc Kính Đình nhỏ giọng hỏi Lục Kiều. Hướng Tây Bắc ở tận sâu trong công viên, bên đó có một hồ nhân tạo. Em từng tới công viên này rồi à? Chưa từng. Vậy làm sao em biết? Tính ra cả đấy. Vừa rồi em nhìn thấy đứa bé kia. Hoắc Kính Đình cẩn thận nhớ lại, họ ngồi đây cả nửa ngày cũng không thấy đứa nhỏ nào đi qua. Chẳng lẽ là kính râm chặn tầm nhìn à? Không có thấy mà. Thế sao em biết là ở bên kia? Thì tính quẻ thôi. Chuyện trẻ con đi lạc này có thể coi là việc lớn. cũng có thể coi là việc nhỏ. Em đừng lừa gạt người ta. Đứa nhỏ bị lạc sẽ khiến cả một gia đình tan rã đấy. Lục Kiều lật trắng mắt với Hoắc Kính Đình. Tin tưởng em được không, ông xã? Hoắc Kính Đình lắc đầu. Anh không tin, không có cách nào tin nổi. Dọn sạp đi. Bây giờ chúng ta chạy, kẻo bị người ta đánh. Cho tin tức sai lầm làm chậm trễ thời gian tìm kiếm đứa nhỏ, người lớn nhà người ta thực sự sẽ quay lại đánh cô đấy. Hôm nay nhất định phải để anh mở mang kiến thức một chút, biết được sự tài giỏi của em. Lục Kiều tức giận không đi. Hoắc Kính Đình muốn đứng lên. Em không đi thì anh đi. Anh sợ bị đánh. Lục Kiều đè đầu gối anh lại. Anh dám? Anh vừa mới nói tai họa giáng xuống, không thể thân ai người đấy lo cơ mà. Có tai họa thì anh không chạy, nhưng bị đánh thì còn lâu anh mới chịu cùng. Đàn ông, đây chính là đàn ông đó. Dù thế nào thì em cũng không cho anh đi. Cho dù có người đánh em cũng phải đẩy anh ra. Anh là chồng của em, anh phải cản đòn tay em chứ. Chẳng ai lại hại người như thế. Hai người họ đang xâu xé đấu võ mồm. 10 phút sau, bà cụ dắt một đứa bé quay lại, mặt mũi vui vẻ, tràn đầy biết ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi thực sự rất cảm ơn cô. May mà tôi đi nhanh, nếu không đứa nhỏ này đã tự xuống hồ chơi rồi. Bây giờ hồ nước này còn chưa kết băng dày. Đứa nhỏ này mà xuống nước thì chắc chắn sẽ bị rơi xuống nước. Thế nào cũng có chuyện ngay. Nếu như nó mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất. Tôi có lỗi với con trai và con dâu lắm. Cảm ơn cô nhá. Đứa nhỏ đi theo cũng cúi đầu với hai người họ. Hoắc Kính Đình lộ ra biểu cảm không dám tin. Không thể nào, thật hay là giả vậy? Lục Kiều không để bụng, cũng không hề kinh ngạc. Cô khoát tay mỉm cười. Đứa nhỏ này hay bệnh nhỉ? Bệnh nặng, bệnh nhẹ không ngớt đúng không? Chẳng thế à? Tháng này nó đã cảm cúm 2 lần rồi. Lần nào cũng kéo dài 10 ngày nửa tháng. Mà cũng không cao được. Người cứ gầy nhom. Chúng tôi đưa đi kiểm tra cũng không tìm ra vấn đề gì. Bác sĩ chỉ bảo là do sức đề kháng không tốt. Không sao đâu, cậu bé này ổn định muộn, qua 5 tuổi sẽ ổn thôi. Cũng có thể để thằng bé nhận ba mẹ nuôi. Ngũ hành của cậu bé thiếu mộc. Có phải khu nhà hai người có một cây dương cổ thụ rất sum suê không? Nhận cây dương làm mẹ nuôi là được. Đúng thật, tôi từng hỏi người ta về bát tự của thằng bé, ai cũng nói nó ổn định muộn, phải kết thân với cây cổ thụ. Nhưng ba mẹ nó không tin. Tôi tin lời cô, lát nữa tôi sẽ lo liệu ngay cho thằng bé. Bà cụ có vẻ mừng rỡ vì đã tìm được người hiểu mình. Bà ấy vội lấy 500 tệ ra khỏi túi. Cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô. Lục Kiều cười, cô nhận lấy 100 tệ từ tay bà cụ. Không có chuyện đoán mệnh miễn phí, vì nếu không cần tiền thì sẽ là đại hung. Chỉ khi xem cho người chết thì mới không lấy tiền. Tôi sẽ nhận số tiền này, nhưng tôi không thể lấy nhiều như thế. Bác à, bác chỉ cần quảng cáo hộ Lục đại sư của chúng tôi. Lục Kiều vỗ mạnh vào vai Hoắc Kính Đình rồi giới thiệu cho bà cụ. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết 3 kiếp trước, dành 3 kiếp sau, đoán số gieo quẻ, thỉnh thần xem bói, bắt ma trừ tà, xem phong thủy, âm dương trạch, cái gì cũng biết. Hơn nữa còn rất chính xác. Bác cũng thấy đấy, nhờ anh ấy chỉ cho tôi nên tôi mới có thể cho bác biết hướng đi của cháu bác. Nếu có ông bà nào cùng khiêu vũ với bác, hoặc nhà ai có người bị động kinh trông không ổn lắm thì cứ giới thiệu đến chỗ tôi. Xem âm trạch là xem đất để chôn cất, xem dương trạch là xem đất để xây nhà, đình chùa, miếu mạo. Được được được, không thành vấn đề. Bà cụ lập tức đồng ý, lại nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Từ sống mũi cao, đôi môi mỏng và dáng người cao ráo, có thể thấy đây là một chàng trai xuất chúng. Bà cụ không nhịn được mà suýt xoa mấy tiếng. Cậu trai đẹp thật. Ai, đáng tiếc. Tiếc rằng lại bị mù. Bà cụ dẫn cháu mình đi. Cuối cùng Hoắc Kính Đình cũng biết tác dụng của mình. Không ai tin chuyện một cô nhóc lại biết đoán mệnh xem quẻ cả. Nghe không thuyết phục chút nào. Nếu anh ngồi đây thì còn hơi giống. Anh muốn về? Về cái gì mà về? Giờ mới bắt đầu thôi. Chứ còn gì nữa. Chỉ nửa tiếng sau, bà cụ này lại dẫn một ông cụ đến thật. Lục đại sư, năm nay chuyện gì của tôi cũng không như ý muốn. Cậu tính giúp tôi xem tôi bị làm sao, vận của tôi thế nào. Ông cụ nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ngồi im, đôi mắt dưới kính râm nhắm lại. Anh là đạo cụ hình người, đạo cụ không biết nói, đạo cụ vỗ Lục Kiều. Lục Kiều mở miệng, cặp đôi này phối hợp rất ăn ý. Có phải đầu xuân năm nay ông đã chọc trúng một ổ trứng rắn đúng không? Ông cụ lập tức mở to mắt. Sao cô biết? Ông hãy đi xin lỗi vì việc mình đã làm sai đi. Rắn là loài động vật linh thiêng nhất, 3 tháng không săn chim, 3 tháng không ăn cá. Ông giết con cháu của người ta, chắc chắn người ta phải báo thù cho ông rồi. Đồng tiếc ít cống phẩm nhé. 3 tháng chỉ bằng 3 tháng mùa xuân. Câu này có ý khuyên mọi người đừng bắt chim hay ăn cá trong khoảng thời gian này, vì cá đang mang thai, chim đang ấp trứng nuôi con. Hành động giết chim giết cá sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái. Sau đó họ không có thời gian rảnh rỗi nữa. Hoắc Kính Đình cứ tưởng cô chỉ lừa người ta, nhưng sau khi anh quan sát mấy người thì có vẻ cũng không phải thế. Lục Kiều như biết hết mọi chuyện, cô còn nói năng đâu ra đấy. Họ ăn hải sản vào bữa trưa, nhưng đó không phải cua hoàng đế hay canh tôm rong biển, mà là mì hải sản ăn liền. Hoắc Kính Đình bưng bát mì ăn liền vị hải sản mà tâm trạng rối bời. Anh vừa kinh ngạc trước tài năng của Lục Kiều, vừa tức giận vì cô lãi hơn 2.000 mà vẫn cho anh ăn mì tôm. Lần đầu tiên anh ăn mì ở công viên đấy. Ăn mì trước gió Tây Bắc có phải hơi thê thảm quá hay không? Có ăn là được rồi, kén chọn gì hả? Chẳng phải là em đã cho anh thêm một quả trứng rồi à? Lục Kiều nhìn anh bằng ánh mắt đừng có kén ăn, đừng có không biết điều. Hoắc Kính Đình cảm thấy hơi đau lòng, cô quạnh và tuyệt vọng. Tổng giám đốc bá đạo như anh phải chuyển từ nơi cao sang đến biệt viện, mất đi địa vị và thân phận. Anh cứ tưởng đó đã là đáy vực sâu, nào ngờ có ngày anh còn phải lưu lạc tới mức ra công viên lừa tiền, ăn mì gói trước gió Tây Bắc. Đây là sự suy đồi đạo đức hay trò đùa của số phận? Là sự suy thoái sau khi bong bóng kinh tế vỡ tan hay cuộc sống thực tế? Cho anh thêm một cái đùi gà kho. Lục Kiều xé túi đùi gà hút chân không, bỏ vào bát Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình gắp lên ăn. Anh nhìn bát mì không có trứng và đùi gà của Lục Kiều, anh bỗng cảm thấy ấm áp. Đây không phải là trò đùa của số phận, mà là sự quan tâm giữa vợ chồng, là thời khắc đồng cam cộng khổ khi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, là minh chứng cho việc họ đã nỗ lực cùng nhau, là việc cô coi trọng từng chi tiết nhỏ của anh. Con người ấy à, phải học cách khám phá sự ấm áp và lãng mạn trong cuộc sống đời thường từ nhiều góc độ khác nhau. Nói trắng ra thì phải học cách tự an ủi mình. Họ bận đến hơn 3 giờ chiều, mà trời đã ngả về Tây, nhiệt độ giảm. Nếu ở ngoài thêm thì có khi Hoắc Kính Đình sẽ ốm thật, nên họ dọn sạp rồi về nhà. Chắc lái Mercedes đến công ty để bày sạp xem bói, cũng giống lái BMW đi bán rau. Mục đích là vì vui chứ không phải là để kiếm tiền. Về đến nhà, Nục Kiều hào hứng đi tìm dì, đưa cho dì Triệu 1.000 tệ để bà ấy mua hải sản, mua tôm, mua cua để đãi đạo cụ Hoắc Kính Đình. Dì Triệu cười ngặt nghẽo. Khi bưng canh gà quay lại, Lục Kiều thấy Hoắc Kính Đình đang nghe điện thoại. Thật à? Ừ, tôi biết rồi. Hoắc Kính Đình nói rồi cúp máy. Ông Thượng gặp tai nạn xe, bị vỡ đầu, gãy xương cánh tay. Sáng nay em đã bảo ông ấy rồi, mà ông ấy không có nghe. Xem đi, xảy ra chuyện rồi đấy. Lục Kiều không hề bất ngờ, cô bưng bát tới, kéo tay Hoắc Kính Đình. Vừa đỡ bát, vừa nhỏ giọng dặn anh cẩn thận kẻo bỏng. Hoắc Kính Đình chậm rãi uống một ngụm. Em tính ra thật à? Hay em giở trò đấy? Hoắc Kính Đình vẫn không tin. Lục Kiều bưng bát uống canh. Em lấy đâu ra bản lĩnh tìm người gây tai nạn xe cho ông ấy? Thuê người tốn kém lắm. Không phải anh không biết em không có tiền. Năm nay ông ấy phạm thái tuế, cộng thêm bát tự của ông ấy nên tháng này sẽ rất xấu. Sức khỏe có vấn đề, cho dù khỏe mạnh thì cũng xảy ra chuyện. Em đã xem xe của ông ấy rồi, trên lốp xe dính toàn bùn mới. Ông ấy đến công ty lúc hơn 8 giờ sáng, chắc chắn là quay về từ bên ngoài. Rõ ràng ông ấy phải lái rất nhanh để kịp đi làm. Thế thì có thể hiểu sơ sơ rồi đấy. Hoắc Kính Đình nhướng cao mày. Còn thế được à? Năm nay anh cũng phạm thái tuế. Thái tuế của anh hơi nghiêm trọng, có thể nói đây là chướng ngại lớn nhất của đời anh. Anh sắp phạm hết các thái tuế rồi. Hình thái tuế, xung thái tuế, phá thái tuế, hại thái tuế. Vận số năm ngoái của anh cực kỳ xấu. Chắc anh đã bắt đầu gặp vấn đề từ đầu năm. Sức khỏe, công việc, mọi chuyện đều không thuận lợi. Cộng thêm tiểu nhân ám hại nên anh gặp tai nạn. Em không nói quá đâu. Năm ngoái anh suýt chết rồi đấy, nhưng mà anh đã vượt được qua. Đại nạn không chết thì sau này ắt có phúc. Vận số của anh có thể thay đổi được. Làm việc thiện hay tụng kinh lễ Phật đều sẽ giúp chuyện lớn hóa nhỏ, gặp dữ hóa lành. Do đó anh không chết. Anh vẫn nên làm nhiều việc thiện đi, hồi báo kiếp này kiếp sau. Làm việc thiện sẽ giúp anh rất nhiều đấy. Mấy câu nhẹ bẫng của Lục Kiều đã đoán được hết nửa đời trước của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình có phần nửa tin nửa ngờ. Thật à, đúng như lời cô nói ư? Như ông thượng mới chỉ là khởi đầu thôi, ông ấy không thể khỏe nhanh được. Em đoán ông ấy sẽ trở nặng hơn, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Không cần sốt ruột, nhờ thượng sẽ chủ động tới tìm em. Chắc chắn họ sẽ đến gặp em trong 5 ngày nữa. Hoắc Kính Đình bắt đầu lặng lẽ tính thời gian. Nếu trong 5 ngày nữa đối phương không đến thì những gì mà Lục Kiều nói đều là lừa đảo. Ngày hôm sau, Hoắc Kính Đình gọi cho Chu Trọng Lam hỏi xem tình hình của ông thượng thế nào rồi. Không ổn lắm đâu. Ông ấy bị vỡ đầu còn gì. Ông ấy còn hơi mập, bị xuất huyết một bên não, giờ đang điều trị ở bệnh viện. Hôm nay tôi đến thăm ông thượng, mắt thượng vẫn đỏ hoe, khóc dữ lắm. Xem ra tình trạng không mấy lạc quan. Hoắc Kính Đình thầm mắng mẹ nó, Lục Kiều đoán trúng rồi. Cậu đã làm cái gì thế? Chu Trọng Lam hỏi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ngơ ngác. Tôi làm gì? Dưỡng thương, thăm bà ngoại, hẹn hò với Lục Kiều thôi. Sao ông thượng lại bắt đầu điều tra cậu? Lời Chu Trọng Lam nói khiến Hoắc Kính Đình thoáng sửng sốt, sau đó anh hiểu ngay. Ông ấy nghĩ tôi gây ra vụ tai nạn xe này à? Cậu gây ra tai nạn xe á? Cậu điên rồi chắc. Chu Trọng Lam hơi không hiểu nổi Hoắc Kính Đình, làm thế có khác gì gây thù chuốc oán đâu. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Vợ tôi biết xem bói, còn đoán rất chuẩn. Hôm qua ông ấy gặp ông thượng, có bảo ông ấy đừng đi về phía Tây, còn dặn ông ấy lái xe chậm thôi, có họa sát thân đấy. Nhưng chẳng phải giờ ứng nghiệm rồi à? Chắc ông thượng tưởng tôi đã bỏ tiền thuê người dàn dựng vụ tai nạn xe này nên mới điều tra thôi. Cô ấy đoán bừa hả? Chu Trạm Lam bật cười, anh ấy cũng không tin. Không phải đâu, cô ấy tính được thật đấy. Cậu yêu cô ấy đến mức nào thế? Chuyện vớ vẩn như thế mà cậu cũng nói như thật. Thôi, tôi không tán dóc với cậu nữa. Chuyện này không phải do cậu làm là được. Tuy tôi muốn hợp tác với ông ấy, nhưng mà đâu thể dàn dựng tai nạn xe. Làm thế có khác gì gây họa đâu. Tôi nào ngốc đến thế. Tôi cũng nghĩ cậu không làm chuyện đó. Hay tôi giúp cậu giải thích với ông thượng nhé. Không cần, tôi cũng không làm gì. Cứ để ông ấy điều tra đi. Ông ấy điều tra xong sẽ biết chuyện không liên quan gì tới tôi cả. Được rồi, cay ngay không sợ chết đứng. Không cần sợ ông ấy điều tra. Hoắc Kính Đình không làm gì. Cho dù biết có người đang điều tra vợ chồng họ thì anh vẫn làm việc của mình. Sáng anh đi thăm bà ngoại, chiều ở nhà nghe tin tức. Nhân lúc Lục Kiều không ở nhà, anh bắt đầu xem cổ phiếu, bàn chuyện công ty với thân tín trong tập đoàn Hoắc Thị. Lục Kiều bày sạp xem bói ở công viên. Ngày đầu tiên và ngày thứ hai, Hoắc Kính Đình không đi cùng cô. Việc bày sạp kiếm tiền của Lục Kiều vẫn rất thuận lợi. Ngày thứ ba, Hoắc Kính Đình cũng không muốn đi. Lục Kiều nhất quyết kéo anh theo, nói là thiếu đạo cụ quan trọng gì đó. Nếu không có anh già làm đại sư mù đoán mệnh thì người khác sẽ nghi ngờ quẻ cô gieo. Hoắc Kính Đình nghi ngờ bản thân mình lần thứ 100. Sao anh lại nghe lời cô làm những chuyện hoang đường này chứ? Nhưng anh vẫn ngồi trên ghế gập, giả làm đại sư mù đoán bệnh, phán bừa theo Lục Kiều. Hoắc Kính Đình chẳng còn lòng dạ nào tắm nắng. Thấy người tới xem bói đông nghịt, anh bắt đầu tính xem nếu hai người họ bị bắt thì sẽ bị phán bao nhiêu năm. Chắc phải từ 3 năm trở lên nhỉ. Khi đó trang nhất của các tờ báo sẽ bùng nổ, đăng những tin như cựu tổng giám đốc của Hoắc Thị tuyên truyền mê tín dị đoan sau khi gặp tai nạn xe, bị bắt ở công viên, rồi bị xử bao nhiêu năm theo luật hình sự. Chắc người câm điếc cũng phải cười thành tiếng mất. Trong lúc anh đang suy nghĩ, đúng là càng sợ điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Đan Đan lao tới từ xa với thân hình mũm mĩm. Phu nhân, đại gia, mau chạy đi, quản lý công viên tới rồi. Có vẻ Lục Kiều có kinh nghiệm bò chạy khá phong phú. Cô mặc kệ đám đông xung quanh, kéo tấm vải, Xem bói 300 tệ, không chuẩn không lấy tiền xuống. Nào mai rùa, nào giấy bút, cả tấm biển in mã, quét QR để thu tiền. Tất cả đều được cô cuộn lại, tiện tay nhét vào ba lô. Sau đó cô kéo cái ghế dưới mông ngoắc kính đỉnh, gập lại rồi cho vào ba lô. Ba lô của cô đủ lớn để đựng được 50 cân. Sau đó cô cầm cờ hiệu Lục Bán Tiên, vặn cây cột lập tức ngắn lại. Giờ Hoắc Kính Đình mới biết có thể rút ngắn cây cột lại, khi kéo ra sẽ dài 2 mét, khi rút lại thì chỉ còn khoảng nửa mét. Cờ hiệu thì được cô cuộn lại rồi ném vào ba lô. Cô nhanh chóng thu dọn hết mọi thứ trong vòng 30 giây. Cô kéo khóa lại rồi kéo Hoắc Kính Đình. Chạy. Lục Kiều vẫn rất nghĩa khí, không chơi kiểu thân ai lấy lo. Hoắc Kính Đình được Lục Kiều kéo đi mà rất vui mừng. Cô vợ này cũng không tệ lắm, đúng là nói được làm được. Hoắc Kính Đình đã sống khoảng 30 năm nhưng vẫn chưa trải qua chuyện này bao giờ. Ngay cả thời thiếu niên, anh cũng chưa từng chạy như bị chó đuổi kiểu này. Họ không có chỗ nào để ẩn náu. Hôm nay Hoắc Kính Đình còn đi giày da. Da giày ôm sát chân một cách hoàn hảo, là loại cao cấp làm theo yêu cầu, kiểu dáng cổ điển, thể hiện đầy đủ sự điềm tĩnh và cao quý của người đàn ông thành đạt. Nhưng vấn đề là nó không tiện cho việc chạy trốn. Lục Kiều cũng nhận ra chuyện đó. Cho dù cô chạy thế nào, quản lý công viên vẫn theo sát phía sau, hô to câu: đứng lại. Đứng lại? Cô ngu chắc. Đứng lại xong sẽ bị bắt, chẳng những bị phạt tiền mà còn phải vào tù. Chạy là đúng. Nhưng Hoắc Kính Đình vốn cao ráo, khí chất cũng nổi bật. Cho dù anh đang chật vật bỏ chạy thì cách ăn mặc sang trọng với chiếc áo khoác đen của anh vẫn quá bắt mắt. Hơn nữa Hoắc Kính Đình chạy không nhanh, cứ ngả nghiêng, giày cũng phát ra tiếng lạch bạch khi chạm đất. Chẳng phải là đang lạy ông tôi ở bụi này à? Sau khi chạy được một vòng, Lục Kiều mất hết lương tâm. Cô đẩy Hoắc Kính Đình vào nhà vệ sinh trong công viên. Anh trốn vào nhà vệ sinh nữ đi, em sẽ đánh lạc hướng họ. Cô nói rồi chạy mất, mặc kệ Hoắc Kính Đình. Chúng ta là vợ chồng cơ mà, em đã đồng ý với anh. Hoắc Kính Đình tức giận. Lục Kiều, còn nhóc vô lương tâm, anh nhìn nhầm em rồi. Nhưng anh chưa kịp mắng Lục Kiều tiếp thì đã thấy quản lý công viên chạy về phía này. Hoắc Kính Đình vội trốn vào nhà vệ sinh. Quản lý công viên đi một vòng không thấy Hoắc Kính Đình đâu, có người hô: ở bên kia, cô gái chạy sang bên kia rồi. Họ đuổi theo Lục Kiều. Lần này Lục Kiều cho họ đuổi. Cô vắt giò chạy như điên. Cô cũng không cần biết đông tây nam bắc, chỉ cần thoát khỏi những người phía sau là được. Cô phát huy bản lĩnh lên núi đuổi thỏ, xuống sông bắt cá, trèo cây hái quả hồi còn ở quê, nhảy qua bức tường hoa, trèo lên lan can, chui vào bụi cỏ, phi qua bờ tường, chạy. Cô chạy một mạch hơn 3 cây số, mãi đến khi không còn ai đuổi theo nữa, Lục Kiều thở hồng hộc ngồi ở ven đường. Cô thở hổn hển hơn 10 phút rồi mới bình ổn lại. Người cô đầm đìa mồ hôi, lúc này mới nhớ tới Hoắc Kính Đình. Chắc anh không bị bắt đâu nhỉ? Người đuổi theo họ toàn nam, sẽ không xông vào nhà vệ sinh nữ. Hoắc Kính Đình đeo kính râm bàn to, cũng không có ai nhìn rõ mặt anh, nên nếu mất mặt thì cũng chỉ mất phần mặt, không bị kính râm che là cùng. Chẳng biết anh sẽ nghĩ thế nào nữa. Cô hít một hơi, ngó nghiêng xem đây là nơi nào, cô phải về thôi. Cô đi quanh nơi này vài vòng, phát hiện mọi thứ đều xa lạ. Cho dù là tòa nhà cao tầng hay là ngã tư đường, cô đều không nhận ra đây là đâu cả. Rồi xong, lạc đường rồi. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Hoắc Kính Đình. Em lạc đường rồi, không tìm được đường về nhà. Hoắc Kính Đình vừa bực vừa buồn cười. Em bỏ anh lại nhà vệ sinh, còn bỏ chạy tới là cả đường luôn à? Anh vẫn còn ở nhà vệ sinh à? Vậy anh đứng yên ở đó đi, em tìm người hỏi đường rồi quay lại đón anh. Nghe thấy lời này, Hoắc Kính Đình lập tức nguôi giận, coi như cô còn có lương tâm. Đan Đan đón anh ra rồi, em gửi định vị cho Đan Đan đi, giờ bọn anh tới đón em. Cô bày sạp xem bói bị đuổi theo, coi xong còn điên cuồng chạy trốn, còn tự lạc đường. Hoắc Kính Đình không biết nên tức giận hay nên khen cô nữa. Đan Đan vẫn luôn đuổi theo đại gia và phu nhân, nhưng vì cô ấy hơi mập nên chạy không được nhanh lắm. Sau đó cô ấy thấy phu nhân bỏ chạy một mình thì đã biết chắc chắn đại thiếu gia bị bỏ lại ở đây. Sau khi tìm được đại thiếu gia, họ mau chóng rời khỏi công viên, lúc này đi lại đón đại phu nhân. Đại thiếu gia, Thực sự không thể để phu nhân tới công viên bày sạp nữa, dễ xảy ra chuyện lắm. Đan Đan đưa ra ý kiến. Hoắc Kính Đình gật đầu. Đúng vậy, sau này có đánh chết anh cũng không ra ngoài giả danh lừa bịp với cô nữa. Còn phải trò chuyện sâu sắc về việc không thể chấp nhận được mê tín dị đoan với Lục Kiều. Đến khi đón được Lục Kiều, không đợi Hoắc Kính Đình nói gì, cô đã lấy dâu tây vô cùng to từ trong túi ra, nhét vào miệng Hoắc Kính Đình. Ngọt lắm đấy, anh ăn đi. Lúc đợi Hoắc Kính Đình tới đón, bên đường có bán dâu tây, tuy rất đắt nhưng Lục Kiều vẫn mua cho anh. Hoắc Kính Đình cắn dâu tây, Lục Kiều chọn một quả nhỏ rồi ăn. Ngọt thật. Em đã mua rất nhiều dâu tây bằng tiền kiếm được hôm nay cho anh ăn đấy. Lời nói tới bên môi, Hoắc Kính Đình lại nuốt trở về. Nói cô hay chỉ trích cô gì đây? Lúc Lục Kiều chạy trốn, còn nhớ mua dâu tây cho mình ăn nữa. Không được tới công viên nữa. Hoắc Kính Đình chỉ nói một câu như vậy. Lục Kiều đồng ý không đi nữa. 3 ngày nay cô đã kiếm được tiền rồi. Bày sạp 3 ngày cũng kiếm được hơn chục ngàn. Tiết kiệm 10.000, hơn 2.000 tệ còn lại mua cua xong thưởng thức cùng với Hoắc Kính Đình. Vào ngày thứ tư, Lục Kiều bày một cái sạp xem bói ở ngay cổng biệt viện của họ. Xem bói trong tiểu khu sẽ không bị quản lý thành phố đuổi chạy lung tung. Hoắc Kính Đình mặc cho cô quậy, còn quậy cùng với cô nữa. Dì Triệu sai người truyền một cái sofa lớn tới, đặt trà bánh bên cạnh. Hoắc Kính Đình ngồi trong cửa uống trà ăn bánh, đắp thảm trên đầu gối, cười như không cười nhìn Lục Kiều ngoài cổng, nghe cô xem bói cho người hầu trong viện. Đám dì Triệu đều nghĩ đây là trò chơi nhỏ của phu nhân, bèn phối hợp vây xung quanh sạp xem bói. Trong tiểu khu này cũng có rất nhiều hộ gia đình, đi qua cổng nhà bọn họ đều thấy tò mò, đứng lại vây xem. Có người hứng thú cũng ngồi ở đây nghe Hoắc đại phu nhân xem bói đoán mệnh. Cũng chuẩn lắm đấy. Hoắc Kính Đình sắp bật cười thành tiếng rồi. Cuộc sống ngột ngạt, âm u do bệnh tật quá lâu đều bị Lục Kiều quét sạch. Anh cứ ngồi nhìn Lục Kiều làm chuyện vô ích như vậy. Thời gian này trôi qua cũng rất nhanh. Họ đang chơi rất náo nhiệt thì một chiếc siêu xe màu đen nhanh chóng lái tới đỗ ngay cổng biệt viện. Một người đẹp cao ráo bước xuống xe. Kính Đình. Hoắc Kính Đình đã nhìn thấy là ai tới. Nhưng chẳng phải anh đang giả mù hay sao? Nghe thấy người gọi mình, lúc này anh mới đứng dậy, dò dẫm cầm gậy trống. Thượng Vân. Là cô à? Tổng giám đốc Thượng Vân của bất động sản Thượng Thị tới rồi. Hoắc Kính Đình thầm tính toán thời gian. Lục Kiều bói cũng chuẩn thật. Lục Kiều nói chưa tới 5 ngày, nhà họ Thượng chắc chắn sẽ tới tìm cô. Hôm nay là ngày thứ tư, thế mà tới thật. Là tôi. Đã lâu không gặp. Sức khỏe của anh đã đỡ nhiều rồi chứ? Người đẹp Thượng Vân này à, thực sự quá đẹp. Cô ấy đẹp đến mức không phải vẻ bề ngoài mà là khí thế cùng năng lực. Độc chiếm một vùng trong giới kinh doanh bị đàn ông lũng đoạn này. Thượng Vân giống màu đỏ rực rỡ khiến người khác rung động, cũng khiến tất cả các ông chủ không khỏi thấy khâm phục. Nói xong lời này, cô ấy đã đi tới cửa. Hoắc Kính Đình được dì Triệu dìu đi xuống cầu thang, bắt tay với Thượng Vân. Phiền cô phải nhớ rồi. Sức khỏe của tôi đã đỡ hơn nhiều. Nghe nói anh kết hôn rồi. Vợ của anh là... Thượng Vân nói thẳng, đánh vào trọng điểm luôn. Kiều Kiều, lại đây. Hoắc Kính Đình gọi Lục Kiều. Cô đã không đợi kịp từ lâu. Mặt lộ vẻ hưng phấn và kiêu ngạo. Tuy Hoắc Kính Đình không nhìn thấy sự đắc ý trên khuôn mặt cô, nhưng cằm nhỏ cô nâng lên trông hơi vênh váo. Còn không tin em à? Có phải em bói chuẩn hết không? Gọi em là Lục Đại Sư đi. Lục Kiều đi tới bên cạnh Hoắc Kính Đình. Ánh mắt Thượng Vân sắc bén, nhanh chóng đánh giá Lục Kiều một lượt. Cô không trang điểm, quần áo cũng không phải hàng hiệu, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt rất đẹp long lanh sinh động. Có thể nói là một cô gái rất đỗi bình thường. Xin chào Hoắc phu nhân. Chào cô nhé người đẹp. Cô đẹp thật đó. Thượng Vân suýt nữa thì bị lời nói này của Lục Kiều chọc cười. Thẳng thắn thế cơ à? Lời này chắc chắn không phải a dua nịnh hót mà là khen thật lòng. Ăn nói cho đàng hoàng. Hoắc Kính Đình nhỏ giọng nhắc nhở Lục Kiều, sau đó mỉm cười với Thượng Vân. Phu nhân tôi còn nhỏ nên khá thẳng thắn, có gì nói nấy, cô đừng trách tôi. Nào, mời vào bên trong. Hoắc Kính Đình nhường đường, Thượng Vân cũng đi vào theo. Tới phòng khách lớn, Thượng Vân nhoẻn miệng cười Lục Kiều. Hoắc phu nhân, nghe nói cô giỏi xem bói, có thể mời cô xem giúp tôi không? Lục Kiều gật đầu bật cười. Cô không ngồi xuống bên người Hoắc Kính Đình mà ngồi bên cạnh Thượng Vân. Tôi đã bói cho cô từ lâu. Tôi không nói tới chuyện trước đây của cô, kẻo cô nghi ngờ tôi biết từ anh ấy. Anh ấy luôn khen ngợi cô hết lời mà, không nói về quá khứ, chỉ nói tương lai, nói về chuyện hôn nhân của cô nhé. Thượng Vân gật đầu, nhưng nghi ngờ trong mắt rất sâu. Chồng ơi, anh tới chỗ gì chịu? Lấy một cốc nước trái cây cho em đi. Hoắc Kính Đình bật cười. Hai người cứ như chị em thì thầm với nhau ấy. Được rồi, anh đi, không làm phiền hai người nữa. Hoắc Kính Đình rất biết ý, còn ra ngoài thật. Lục Kiều tiến sát lại gần Thượng Vân. Cô Thượng, tôi nói thẳng nhé, cô có thích nghe hay không cũng rộng lượng với tôi một chút nhé. Quan điểm của tôi chỉ đại diện cho tôi, chứ không đại diện cho Hoắc Kính Đình. Đừng vì tôi mà giận lây anh ấy. Cô yên tâm. Vậy tôi nói nhé. Lục Kiều kéo tay trái Thượng Vân qua, đầu ngón tay chỉ vào lòng bàn tay cô ấy. Cô nhìn xem, đường này trước đây ngoằn nghèo đều là tệ cả, sau đó rất thuận lợi. Điều này có nghĩa rằng trước 20 tuổi không tốt lắm, tuổi thơ không quá hạnh phúc. Năm cô 20 tuổi là năm xảy ra bước ngoặt của cô. Từ sau 20 tuổi, cô bắt đầu chậm rãi tốt lên. Thượng Vân mỉm cười, cô ấy không tin điều này. Hoắc Kính Đình đã nói rồi. Năm 20 tuổi, cô đã gặp được người mình yêu nhất đời. Tôi đoán chắc cô gặp nạn rồi được anh ấy cứu cô. Nói tới đây, Thượng Vân nhướng hàng mày thanh tú, hơi kinh ngạc nhìn Lục Kiều. Người đàn ông này à? Đúng là người yêu định mệnh của cô đó. Cô nhìn nè, đường tình cảm đâm vào năm 20 tuổi. Đường tình cảm này không bị đứt, cứ lúc ẩn lúc hiện, cũng không có đường khác xen vào đường tình cảm. Người yêu định mệnh của cô luôn ở bên cạnh cô. Bờ môi Thượng Vân run rẩy, lúc này mới tin được một nửa. Ai cũng biết về chuyện tình cảm của Thượng Vân. Cô ấy đã 35 tuổi nhưng chưa từng yêu đương, bên cạnh cũng không có đàn ông xuất hiện. Họ đều tưởng rằng cô ấy cuồng công việc, gả bản thân cho bất động sản Thượng Thị, chứ không mấy ai biết cô ấy đã có người thích ngoài hai ba người bạn thân mà thôi. Hoắc Kính Đình cũng không thể biết chuyện này, vậy thì không thể nói với Lục Kiều. Thế mà cô lại nói chúng. Lẽ nào đây thực sự là bói ra hay sao? Xem chỉ tay là được. Lục Kiều bảo cô nắm tay lại, nhìn đường vân bên cạnh ngón út, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tay, mắt, tướng mặt của Thượng Vân. Tình cảm của cô ấy à? Có lẽ là sự cản trở lớn nhất đến từ gia đình cô. Nhưng cô yên tâm, đây không phải là một vấn đề lớn. Năm nay không được thì năm sau cô cũng có chuyện vui thôi. Kết hôn vào năm tuổi không tốt lắm, tới năm kia cô mới kết hôn được. Sau khi kết hôn cô có một trai một gái, kết hôn muộn nhưng rất hạnh phúc, mệnh tốt, yên tâm đi. Lục Kiều an ủi, bật cười. Thượng Vân mỉm môi. Hoắc phu nhân có bói ra được người yêu định mệnh của tôi là ai không? Ngoài bản thân cô ấy ra, cũng chỉ còn ba cô ấy biết người này là ai mà thôi. Lục Kiều nhíu mày, cái này thì hơi khó. Cô lại mở hai bàn tay của Thượng Vân ra, nghiên cứu đường tình cảm. Người này ấy, thân phận địa vị không cao, nhưng anh ta luôn xuất hiện như có như không bên cạnh cô. Mấy năm nay anh ta thực sự đã xuất hiện bên cạnh cô rồi. Hồi nhỏ cô từng đu idol đúng không? Từng theo đuổi. Tôi có một em trai, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cậu ta là con riêng bên ngoài của ba tôi, sau đó dẫn về nhà, luôn bắt nạt tôi. Tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng cậu ta cao hơn tôi. Khi đó bà nội tôi còn sống thiên vị cậu ta. Cậu ta thường hay bắt nạt tôi. Khi đó tôi đã thích Square Ranger, bởi vì anh ta rất cao to mạnh mẽ, tựa như anh hùng vậy. Tôi cảm thấy nếu tôi được một người như vậy bảo vệ, em trai tôi sẽ không dám bắt nạt tôi nữa. Người mà cô thích ấy, dáng người rất cao, cơ thể rất đô. Lục Kiều cười danh mãnh. Đây không phải bói toán đâu, đây là phạm trù tâm lý rồi. Lúc nhỏ từng theo đuổi thần tượng, sau khi lớn lên tìm đối tượng bạn trai sẽ có ngoại hình khá giống với thần tượng, bởi vì ngoại hình này khiến cô có thiện cảm. Đây là sự thật, đây là tâm lý học. Thực ra bói toán có lúc chính là tâm lý học. Thử đoán theo tâm lý, đoán đúng rồi, thế thì là chính xác. Dường như Thượng Vân hơi xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp ửng lên dạng mây hồng nhàn nhạt, nhạt. Có phải năm 20 tuổi cô suýt nữa thì bị ăn hiếp không? Thượng Vân gật đầu, đây là scandal nhà bọn họ, không lan truyền bên ngoài. Lục Kiều không hỏi sâu về vấn đề này. Tôi đưa ra một suy nghĩ táo bạo nhé. Lục Kiều gõ đầu mũi nhỏ của mình, dáng vẻ kia như học sinh đang giải một bài toán rất khó vậy. Đột nhiên đôi mắt sáng ngời. A Vũ phải không? Sao cô đoán được? Thượng Vân nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin nổi. Lục Kiều cười đắc ý. Tuổi thơ cô bị bắt nạt. Cô thích Squa Zeneca. Điều này cũng có nghĩa là cô thích đàn ông cao to. Hơn nữa năm 20 tuổi là bước ngoặt của cô. Gặp người mà cô thích, người này chắc chắn là phải đánh đấm rất giỏi mới làm anh hùng cứu mỹ nhân được. Đánh đấm rất giỏi, xuất thân không cao lắm, vậy mục tiêu nhỏ đi rồi. Lục Kiều không nói với Thượng Vân. Lúc cô nói chuyện với ông Thượng ở bãi đỗ xe, bên cạnh chiếc Bentley chính là chiếc siêu xe màu đen của Thượng Vân. A Vũ tiễn ông Thượng lên xe, rồi vòng sang ghế lái phụ. Lúc đi qua xe Thượng Vân, thuận tay lau gương chiếu hậu cho cô ấy. Chi tiết quyết định thành bại đó. Lục Kiều gộp tất cả điều kiện lại, chẳng phải là đã đoán ra được rồi hay sao? Thượng Vân cũng là người dễ hiểu, công việc vĩnh viễn không cản trở được chuyện yêu đương kết hôn. Bận rộn công việc chỉ là lấy cớ mà thôi. Hơn 30 tuổi không kết hôn, cô ấy không muốn ư? Có lẽ cô ấy cũng muốn. Nhưng điều kiện của Hoắc Kính Đình tốt như vậy, cô ấy còn chẳng thèm nhìn. Vậy có nghĩa trong mắt cô ấy không hề bận tâm đến thân phận địa vị, chênh lệch cấp bậc. Cô ấy không quan tâm những người nhà cô ấy quan tâm, thế là uổng phí thanh xuân. Nói thế nào nhỉ, có lúc không môn đăng hộ đối lại ảnh hưởng rất nhiều đến nhân duyên tốt. Tôi cũng xem tử vi của em trai cô rồi. Con người anh ta tàn ác, là họa tinh. Cô và ba cô phải cẩn thận với anh ta. Lần này Thượng Vân tin Lục Kiều thật. Lần này ba tôi xảy ra tai nạn xe cộ, chính là cậu ta làm. Lục Kiều nhìn cô ấy với ánh mắt cô thấy chưa, là lỗi của nhỏ Thượng tôi. Sau hôm cô cảnh cáo ba tôi, ba tôi đã xảy ra chuyện thật. Sau đó bắt đầu điều tra, đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là cô, sau đó thì nghi ngờ Hoắc Kính Đình, tưởng hai người bắt tay nhau gây ra vụ tai nạn xe này. Anh ấy làm được gì cơ chứ? Mắt anh ấy còn chẳng nhìn thấy được. Anh em của anh ấy hất anh ấy ra ngoài rồi, bây giờ rảnh rỗi lắm. Lục Kiều vội vàng giải thích, đừng nghi ngờ Hoắc Kính Đình. Phải, mới đầu tôi nghĩ sai. Hoắc Nhị và nhỏ Thượng xích mích, nên tôi mới tưởng nhỏ Hoắc trả thù. Tôi rất xin lỗi, đại phu nhân. Điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho anh ấy là được. Lục Kiều cũng không tức giận, đây cũng là tâm lý bình thường của mọi người. Làm về bất động sản đều tin phong thủy. Phong thủy không phải mê tín dị đoan. Cô có thể tính được ba tôi xảy ra chuyện một cách chính xác. Tôi tin đại phu nhân có năng lực đoán chuyện hôn nhân của tôi. Thượng Vân vô cùng tin tưởng Lục Kiều, tới độ tâm phục khẩu phục. Nên để Hoắc Kính Đình nghe lời này mới phải. Anh ấy lại không tin. Lục Kiều đã thể hiện năng lực như vậy rồi, mà Hoắc Kính Đình vẫn nghi ngờ bản lĩnh của cô với thái độ em cứ lừa đi. Làm phiền đại phu nhân rồi. Bói tiếp xem ba tôi. Ông ấy không sao, vấn đề không lớn, cơ thể sẽ khỏe lên nhanh thôi. Chỉ là mảnh đất mà nhà các cô đang phát triển bây giờ không tốt lắm. Thượng Vân lập tức nhíu mày, vươn người về phía trước, vẻ mặt sốt ruột. Mong Hoắc phu nhân chỉ bảo. Lúc này Lục Kiều lại ngả người ra sau, lưng dựa vào ghế thái sư, thong dong uống trà, vẻ mặt giữ thâm trầm có đoán. Thượng Vân hiểu ra ngay. Hoắc phu nhân, cô có yêu cầu gì cứ nói đi, muốn bao nhiêu tiền đều được. Làm việc với người thông minh xuống thật đấy. Cô Thượng đẹp người mà suy nghĩ cũng nhanh nhạy ghê. Lục Kiều mỉm cười. Thượng Vân không hề giả vờ giả vịt, điều này khiến người khác rất thích. Vậy tôi nói thẳng nhé. Thượng Vân gật đầu, làm cử chỉ mời. Chồng tôi Hoắc Kính Đình, tôi cũng hiểu rõ anh ấy. Năm tháng xui xẻo anh ấy bị kẻ xấu hãm hại, bây giờ đang dưỡng thương ở biệt viện, mất tư cách người thừa kế nhà Hoắc, còn mất cả thân phận địa vị. Vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thứ anh ấy muốn thì tôi phải giúp anh ấy lấy được. Anh ấy muốn quay lại công ty nhà Hoắc thì phải thể hiện được năng lực hay thành tích xuất sắc khiến các cổ đông ngậm miệng không thể phản bác. Tôi mong cô Thượng sẽ giúp đỡ. Lục Kiều không còn hi hi ha ha tinh nghịch nữa. Cô thoáng mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc. Nói là bàn bạc, thực ra đây cũng là một loại đe dọa. Cô cho tôi lợi ích thì tôi sẽ giải quyết nghi vấn cho cô. Nếu không thì đừng nói nữa. Thượng Vân khẽ nhíu mày. Chắc Hoắc phu nhân đang nói tới dự án phát triển chung của nhà họ Thượng và nhà họ Hoắc ở mảnh đất số 1 thành phố đúng không? Chúng tôi đã xem xét khảo sát dự án này rồi. Đã có công ty hợp tác hay là đổi cái khác được không? Cùng phát triển miếng đất ở phía tây thành phố thì thế nào? Lục Kiều cười hờ hững. Miếng đất ở phía tây thành phố này có người chết nhỉ? Thượng Vân lập tức sững sờ. Tin tức được bưng bít kỹ càng như vậy, thế mà Lục Kiều lại biết được. Đây mới chỉ là bắt đầu. Mấy ngày này sẽ liên tiếp xảy ra chuyện. Còn chết người nữa. Thượng Vân không nói gì khác, chỉ lộ vẻ mặt nghiêm túc. Cô Thượng, chuyện có thể bàn bạc, tôi không vội. Hay là cô đợi vài ngày nữa xem tôi nói có đúng không? Sau đó thì hãng quyết định có muốn hợp tác với tôi hay không? Lục Kiều cầm chén trà lên, đây là bưng trà tiễn khách rồi. Thượng Vân biết có ở lại nữa cũng vô ích. Tuy cô ấy không cam lòng lắm, nhưng cũng không còn cách nào. Cô Thượng, sau khi ba cô khỏi, nếu vẫn ngăn cản chuyện kết hôn của cô, tôi có thể giúp cô. Mặc dù mua bán không có thành đi chăng nữa, thì tình cảm đôi bên vẫn còn. Tôi thực sự rất khâm phục cô. Mong cô có một mái ấm hạnh phúc. Tôi có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Lục Kiều vẫn cười nói với Thượng Vân. Cô ấy cũng không nói được mình có ấn tượng gì với Hoắc phu nhân nữa. Cảm thấy cô rất dễ nói chuyện, nhưng cô không chịu nhường một bước nào. Bảo cô khó nói chuyện, nhưng cô lại biết đùa. Thế là Thượng Vân đành chào tạm biệt. Hoắc Kính Đình cầm trà sữa đi vào. Nói chuyện thế nào rồi? Trông có vẻ không thành công à? Tất cả đều trong tầm kiểm soát. Lục Kiều ưỡn ngực, nhận lấy trà sữa, không biết Hoắc Kính Đình lấy từ đâu ra hút một ngụm. Xem em lừa cô ấy thế nào. Hoắc Kính Đình không tin. Tuy anh tin rằng Lục Kiều cũng có chút bản lĩnh, nhưng còn cách rất xa so với đại sư. Cô ấy muốn trao đổi với em, đổi dự án hợp tác phát triển mảnh đất phía tây thành phố, nhưng mà em từ chối rồi. Lục Kiều nhai trân châu, ngon ghê, ở nhà cũng uống được trà sữa, tay nghề của dì Triệu tốt quá đi. Hoắc Kính Đình sững sờ. Mảnh đất phía tây thành phố chuẩn bị xây dựng khu vui chơi, là tài sản riêng của nhà Thượng. Hợp tác cũng rất tốt mà. Lục Kiều bỏ trà sữa lại rồi lao ra ngoài. Thượng Vân à, chị đẹp ơi, chị quay lại đi, chúng ta nói chuyện tiếp. Đương nhiên cô không đuổi kịp rồi. Sao cô đuổi kịp siêu xe của Thượng Vân được chứ? Cô chán nản quay về, đấm vai Hoắc Kính Đình hai cái. Anh đáng ghét thế chứ, làm xong rồi mới nói. Hoắc Kính Đình nhìn Lục Kiều đang dậm chân giận dỗi chu miệng. Muốn nói không phải em đuổi anh ra ngoài à? Còn học được cách đổ lỗi nữa. Nhưng anh lại nuốt lời tới bên miệng, rồi mỉm cười cưng chiều. Uống trà sữa đi, uống mấy ngụm là vui ngay thôi. Lục Kiều bực bội uống sạch tất cả trà sữa, cơm tối cũng không ăn. Dì Triệu khuyên nhủ Lục Kiều, cô không ăn cơm thì sao mà được chứ, ban đêm đói bụng thì phải làm sao, vốn đã gầy rồi, sau này có mang thai thì phải làm sao bây giờ. Lục Kiều đỏ bừng mặt, lắp bắp đầy Hoắc Kính Đình cho dì Triệu, chạy về phòng ngủ. Đại thiếu gia, cô Thượng lại tới rồi. Người hầu ngoài cửa chạy vào báo cáo. Hoắc Kính Đình còn chưa kịp nói mau mời vào, Thượng Vân đã nhanh chân đi vào rồi, sắc mặt hơi kinh ngạc. Phu nhân anh đâu? Tôi tìm phu nhân của anh. Hoắc Kính Đình chỉ biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi, vội vàng bảo dì Triệu đi tìm Lục Kiều. Lục Kiều chạy ra nhanh như một làn khói. Thế nào rồi, thế nào rồi? Có hai người ngã chết, thêm người lúc ban đầu nữa, rồi đã là ba người rồi. Mặt Thượng Vân tái mét, chẳng quan tâm Hoắc Kính Đình vẫn còn ở đây, túm lấy tay Lục Kiều. Tôi cầu xin cô giúp tôi với. Anh Hoắc, xin anh khuyên phu nhân anh giúp tôi đi. Tôi thực sự không còn đường nào để đi nữa. Vành mắt Thượng Vân đỏ bừng, hoang mang lo sợ, mái tóc ngắn đẹp đẽ cũng hơi rối bời. Hoắc Kính Đình đóng cửa phòng khách lại. Chuyện gì vậy? Cô đừng vội. Lục Kiều kéo Thượng Vân ngồi xuống ghế quan tâm hỏi, thuận tiện rút một tờ giấy đưa cho cô ấy, lau vết bẩn trên tay. Sau khi tôi rời khỏi chỗ cô thì đến công trường, bảo bọn họ nhất định phải chú ý an toàn. Đúng lúc này có một trận gió rất lớn, người lắp đường dây trên cao bị thổi bay, ngã xuống đất trên ngay tại chỗ là một người. Người thứ hai đưa tới bệnh viện, bây giờ đã qua đời rồi. Mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt tôi. Thượng Vân hơi kinh hãi. Có người ngã từ trên cao xuống như dưa hấu nứt toác vậy, không kinh hãi sao được. Nói không ngoa, trên người còn dính máu tươi bắn lên của người chết cơ. Bây giờ ba tôi vẫn đang nằm viện, bị xuất huyết não. Tôi không dám nói chuyện này với ông ấy. Em trai tôi thừa dịp này còn bắt tay với những cổ đông khác đẩy tôi xuống. Người nhà của người mất vẫn đang làm ầm lên. Tôi thực sự hết cách rồi. Xin cô cho tôi một cách giải quyết với. Thượng Vân chua xót cầu xin. Tôi đồng ý chuyện hợp tác mà cô muốn. Tôi cũng sẽ hỗ trợ Hoắc Kính Đình. Cô đưa ra điều kiện gì cũng được. Chỉ xin cô cho tôi một cách, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Lục Kiều ừ một tiếng, cười nhẹ vỗ tay Thượng Vân. Chuyện công ty ấy à? Tôi cũng không hiểu. Cô giải quyết khủng hoảng thế nào thì tôi không giúp được. Nhưng cô có thể nói chuyện với Hoắc Kính Đình, anh ấy biết xử lý khủng hoảng hơn. Mai tôi sẽ tới xem mảnh đất phía tây thành phố kia. Cô yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt giúp cô. Còn việc cô giúp Hoắc Kính Đình như thế nào, đó là chuyện của công ty các cô. Lục Kiều nói rồi rót một chén trà nóng đưa cho Thượng Vân. Cô cũng không dễ dàng gì. Từ Hoắc Kính Đình, tôi cũng biết được cô đã từng bước cố gắng như thế nào trong những năm nay. Hôm nay nói chuyện trao đổi với cô, tôi cũng vì thương chồng thôi. Nhưng tôi không thể làm chuyện dậu đổ bìm leo được. Bây giờ cô khó khăn như vậy, tôi lại nhân cơ hội đe dọa cô, thế thì quá đáng quá. Tôi giúp cô là vì tôi tán thưởng cô. Còn cô muốn cảm ơn thì cô cứ cảm ơn Hoắc Kính Đình. Làm thế nào thì cô cứ trao đổi với anh ấy. Thượng Vân đang sứt đầu mẻ trán, nghe thấy Lục Kiều nói vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức ngấn nước. Ban ngày còn cảm thấy Lục Kiều hơi khó nói chuyện, bây giờ biết rằng Lục Kiều thực sự rất lương thiện. Phụ nữ giúp đỡ phụ nữ mà. Chị giúp em giúp chị thôi. Cô ấy nhìn sang Hoắc Kính Đình. Phu nhân của anh thực sự rất tốt. Hoắc Kính Đình bật cười. Đúng vậy, rất tốt. Hai người bàn chuyện công việc đi, tôi đi chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai. Lục Kiều vỗ vỗ tay Thượng Vân, tới phòng bên cạnh tìm tổ sư gia. Mai phải hoạt động nhiều nên cô cần chuẩn bị đầy đủ mới được. Thượng Vân cũng không bàn bạc riêng. Thân phận phụ nữ này có lúc thực sự phải chịu thiệt khi kinh doanh. Bất động sản Thượng Thị có rất nhiều họ hàng nhỏ Thượng, cho rằng phụ nữ vẫn không có quyền thừa kế nên bảo vệ con riêng, ngáng chân Thượng Vân trong công ty. Hoắc Kính Đình cũng kinh doanh nhiều năm, biết phải xử lý chuyện khẩn cấp như thế nào. Thượng Vân nói một vài chuyện gấp rút với Hoắc Kính Đình, anh cho một vài ý kiến, sắp xếp mọi việc theo thứ tự nặng hay nhẹ, phải ứng phó như thế nào. Trước khi đi, Lục Kiều an ủi cô ấy. Tối nay tình trạng của ba cô sẽ tốt lên, bảo cô ấy yên tâm. Lúc Lục Kiều quay đầu lại, Hoắc Kính Đình giơ ngón cái về phía cổng. Gì vậy? Khen cô Thượng à? Anh đang khen em à? Giơ ngón cái với Lục Kiều. Vợ à, em giỏi quá. Lục Kiều cười thành tiếng, nắm cổ tay anh chuyển sang phía mình. Thế này mới là chị và em. Hoắc Kính Đình tặng hai like, dựng hai ngón cái lên, khiến Lục Kiều rất vui vẻ. Lục Kiều không tới vào sáng sớm mà tới vào buổi trưa, trong xe còn có ông Thượng. Đúng như cô nói thật, sau nửa đêm tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Buổi sáng lại chụp CT não, cục máu đông đã biến mất rồi. Bây giờ Thượng Vân vui vẻ hơn một chút, thở phào một hơi. Ba tôi cũng muốn xem cô làm như thế nào, cho nên cùng tới đây. Không ảnh hưởng gì chứ? Không sao, đúng lúc để ông Thượng xem thử. Lục Kiều đeo cái ba lô siêu cấp to của cô, vẫy tay với ông Thượng. Ông cụ, giờ ông tin tôi rồi chứ? Tiền bói 500 tệ nhá. Ông không được quỳ tiền đâu đấy. Ông Thượng nói chuyện hơi tốn sức, nhưng hừ một tiếng. Nếu có bản lĩnh thật thì cho tôi xem đi. Đã nhìn thấy chưa? Khỏe lên từng ngày. Thượng Vân à, cô đừng lo, ông Thượng chắc chắn có thể nhìn thấy con trai cô lấy vợ. Cái kiểu sức khỏe vô cùng tốt đấy. Ông Thượng thích nghe lời này, vậy là nói mình có thể sống lâu trăm tuổi à? Hoắc Kính Đình cũng muốn đi xem, đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ Lục Kiều đang lừa gạt, bèn cùng đi tới công trường ngoại ô phía tây. Mảnh đất này chiếm diện tích rất lớn, muốn xây dựng một công viên giải trí quy mô lớn như Disney ở thành phố này. Nhỏ Thượng có tiền, đầu tư một mình rồi thu lợi ích, kế hoạch rất tốt. Giờ đã bắt đầu động thổ thi công rồi, nhưng vừa thi công đã xảy ra chuyện. Tới nơi, ông Thượng ngồi trên xe lăn nhìn, Hoắc Kính Đình cũng ngồi ở một bên, có người giải thích cho anh nghe. Thượng Vân đi theo bên cạnh Lục Kiều. Trước khi thi công trên mảnh đất này, chúng tôi cũng tìm người xem rồi. Mảnh đất này không đẹp lắm, không ngập xây tòa nhà chung cư. Khu vui chơi đông người, nhiều dương khí nên chấn áp được. Chúng tôi cũng cân nhắc về giao thông và môi trường xung quanh mới quyết định xây khu vui chơi, cũng xem ngày nào động thổ. Nhưng ngày thứ ba đã đào thấy xương, sau đó lại tìm người làm lễ, xem ra đều không có tác dụng. Lục Kiều cầm la bàn trong tay, trông la bàn rất phức tạp, kim chỉ lắc lư qua lại, cô đi lại xung quanh. Lúc mua mảnh đất này đã tốn không ít tiền, là em trai tôi mua. Khi đó thành phố đang mở rộng, cậu ta bị người khác lừa mua miếng đất này với giá cao. Mua xong điều tra mới biết, trước đây mảnh đất này là hố chôn tập thể, nhưng đất cũng đã mua rồi, không thể trả lại được. Đâu chỉ là hố chôn tập thể, trước đây chắc chắn là cái hố chứa hàng vạn người. Lục Kiều chực một tiếng. Cô nhìn địa hình này, không có nắng, phía trước là bãi rác đúng không? Đằng sau là giếng khô bỏ hoang chứ gì. Nguồn nước bị cắt, tiền tài bị chặn, đất trũng sâu, nắng không chiếu vào được. Đây thực sự không phải là một nơi tốt lành gì. Lúc các cô thi công xảy ra chuyện, có phải đào được xương trắng thì có người gặp tai nạn không? Đúng đúng đúng, 3 lần rồi. Chỉ cần máy xúc vừa đào được xương, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Tai nạn lớn thì ngã chết, nhỏ thì không phải gãy xương tay thì là xe mất lái. Có rất nhiều kiểu sự cố nhỏ kỳ lạ. Thượng Vân vội vàng gật đầu. Nhưng diện tích lớn như vậy, không thi công không được. Máy xúc đào xuống như mở hộp mù vậy, hãi hùng khiếp vía. Động thổ thi công này có lúc thực sự rất tâm linh. Kiến thức về phong thủy rất giỏi, nhất là làm về bất động sản hoặc là kiến trúc quy mô lớn, đều phải mời thầy tới xem mới được. Vậy thì tránh xương đi, tôi sẽ vẽ một phạm vi cho cô. Cô đừng đào trong phạm vi này, đào là sẽ có xương, đào được xương là xảy ra chuyện. Thế thì tránh đi thôi. Đống xương đào ra kia thì nhà các cô chôn cất tử tế, siêu độ tụng kinh gì đó đều được cả, cúng bái nhiều đồ một chút. Được. Cô cầm cờ nhỏ đi theo sau tôi. Tôi đi một bước, cô cắm một cái cờ nhỏ. Đây chính là giới hạn, không được chạm vào bên trong lá cờ. Người lái máy xúc cũng phải cẩn thận, nhất định phải đi theo tuyến đường, đừng đào thêm về bên kia. Người ta ngủ say bao nhiêu năm rồi, quấy rầy giấc mộng còn đào ra phơi ở đó, ai chấp nhận nổi, đúng không? Chúng ta tránh đi, đừng quấy rầy. Được được. Thượng Vân gật đầu như dã tỏi. Đã có người dựng xong bàn cúng rồi, bên trên bày rất nhiều đồ cúng. Lục Kiều rửa tay súc miệng xong, thắp hương dập đầu, miệng lẩm bẩm lại các hướng đông tây nam bắc. Từng bó hương được cắm xuống đất, Lục Kiều lại trước mỗi bó hương lẩm nhẩm rồi đốt thỏi vàng thỏi bạc, đốt từng túi thỏi vàng thỏi bạc xuống. Cô vừa thêm thỏi vàng thỏi bạc, vừa quan sát xem các bó hương cháy như thế nào, có phải gãy giữa chừng hoặc là không cháy không. Có một số bó hương bị lõm ở giữa, Lục Kiều vội vàng đốt thêm thỏi vàng thỏi bạc, thêm chút tiền giấy và dập đầu cúng nhiều thêm. Kỳ lạ là hương dần dần cháy bằng lại, không có dấu vết lõm xuống ở giữa nữa. Đốt hương này cháy hết, trước mỗi bó hương đều có một đống tro tàn của thỏi vàng thỏi bạc. Hôm nay có gió nhưng đống tro này không tan, cũng không bị thổi bay đầy trời. Lục Kiều lại dập đầu tạ ơn bốn phương. Cô cầm la bàn, gương bát quái trong tay, sau đó bắt đầu đi. Thượng Vân đi theo sau cô cách khoảng một bước. Cô đi một bước, Thượng Vân lập tức cắm một lá cờ nhỏ màu đỏ xuống. Không phải đi một mạch mà mỗi bước đều phải đi cẩn thận. Cô nhíu mày nhìn la bàn, đôi khi bước này chần chừ do dự không dẫm xuống, lượn một vòng nhỏ rồi đặt chân. Nơi này rất lớn, Lục Kiều đi từ giữa trưa tới hơn 4 giờ chiều, một cái vòng không có quy tắc xuất hiện. Sau khi đi xong, Lục Kiều toát mồ hôi đầm đìa, tóc cũng hơi ướt, mồ hôi chảy từ tóc mai xuống thấm ướt cổ áo, sắc mặt không ổn lắm. Sau khi bước xong bước cuối cùng này, cô rời đi còn chưa được 2 bước thì chân đã nhũn ra. Vẫn là Thượng Vân nhanh tay đỡ lấy mới không ngã xuống. Cứ kệ tôi phải nghỉ ngơi một chút. Cô tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Mau bảo người lái máy xúc đào theo đường này đi. Sau khi đào xong, đừng động vào bên trong nữa. Có thể xây một vài thứ khác, hoặc là mặt đường xi măng. Lục Kiều xua tay, Đan Đan vội vàng chạy tới đỡ đại phu nhân. Thượng Vân gọi công nhân đang đợi ở bên cạnh. Bắt đầu đi. Đợi cả một ngày, cuối cùng cũng được thi công. Thế nào rồi? Hoắc Kính Đình cởi áo khoác bọc lấy Lục Kiều. Bây giờ đang là đầu đông, nhiệt độ không cao, cô đổ mồ hôi như vậy kẻo lại bị cảm. Việc lớn mà, mệt chết em rồi. Hoắc Kính Đình khẽ ôm cô, hơi đau lòng. Về nhà thôi, nghỉ ngơi cho tốt. Không được, em phải ở đây theo dõi. Nếu không sao bọn họ biết em Đình thế nào được. Em cũng phải xem thử công lực của em có tiến bộ hay không. Lục Kiều nhân lúc ông Thượng đang nhìn chằm chằm vào công trường, không nhìn sang chỗ bọn họ, bèn tới gần Hoắc Kính Đình, nhỏ giọng nói bên tai anh. Đây là công việc lớn nhất mà em nhận đấy. Trong lòng em cũng không chắc chắn. Em phải ở đây xem mình có thành công hay không. Anh lo em bị bệnh. Không sao, chắc chắn sẽ bệnh một trận. Chuyện nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đến em đâu. Mối lớn thì em phải tốn sức lực. Theo như sư phụ em nói, tiết lộ thiên cơ phải đánh đổi bằng đồ của mình. Hoắc Kính Đình nhíu mày. Anh từng nghe qua những lời này, nói rằng đạo sĩ thực sự hiểu phong thủy, biết ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp đều phải trao đổi mới nhìn được chút thiên cơ. Cô đơn, khổ sở, nghèo khó và tàn tật luôn phải chọn một thứ để trao đổi. Không ngờ Lục Kiều cũng phải đổi lấy sự thành công của việc lần này bằng sức khỏe. Lục Kiều ngồi trên ghế, quấn chặt áo khoác vẫn cảm thấy lạnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không lạnh được hay sao? Uống trà nóng mà cô vẫn còn rụt tay rụt chân. Ông Thượng, tôi đau chân không ngồi đây với ông nữa. Tôi và vợ tôi vào trong xe nghỉ ngơi một lát. Hoắc Kính Đình báo với một tiếng với ông Thượng xong, ông Thượng ừ mấy tiếng, anh lập tức kéo Lục Kiều chui vào trong xe. Đan Đan nhanh chóng bật điều hòa, Hoắc Kính Đình rũ thảm ra quấn Lục Kiều lại. Lục Kiều vẫn co chân lại, răng va vào nhau lập cập co ro ở ghế sau. Hoắc Kính Đình sơ soạn một lúc, dứt khoát cởi giày của Lục Kiều ra, ôm bắp chân cô lên đầu gối, để hai chân cô cuộn trong lòng anh, rồi anh kéo vạt dưới áo khoác che bắp chân Lục Kiều lại. Lục Kiều cười thành tiếng, lòng bàn chân dán lên áo sơ mi giữ nhiệt của Hoắc Kính Đình. Nhiệt độ trên người anh truyền từ lòng bàn chân tới cơ thể, nóng hầm hập, vô cùng ấm áp. Hoắc Kính Đình đúng là một người rất dịu dàng. Sau này em đừng làm chuyện như vậy nữa. Hoắc Kính Đình đã bắt đầu không thích rồi, chuyện này hơi hại thân. Anh đừng lãng phí cơ hội lần này. Em giúp cô ấy là giúp anh. Những thứ nào nên đòi thì nhất định phải đòi lại, không thể chịu thiệt được. Hoắc Kính Đình cụp mắt, ấn chân Lục Kiều lên bụng mà xoa xoa, giúp cô lưu thông máu. Kết hôn với anh khiến em phải chịu uất ức rồi. Cô không được coi trọng, cũng không tổ chức đám cưới, còn phải vất vả mệt nhọc tốn công sức vì anh. Mình thật vô dụng, để một cô gái đứng ra gánh trách nhiệm cho mình. Anh cũng thật ích kỷ, ném vấn đề cho cô nhóc giải quyết. Vợ chồng mà, điều nên làm thôi. Lục Kiều xua tay, thực sự không quan tâm những điều này. Đan Đan gõ cửa xe ở bên ngoài, phu nhân và đại thiếu gia ở trong xe, bóng đèn nhỏ như cô ấy phải tránh đi, chỉ đành quan sát máy xúc. Đan Đan xem đầy hào hứng. Đại thiếu gia, anh mau nhìn kìa, thần kỳ quá. Đại phu nhân đúng là thần kỳ mà. Tôi muốn nói một tiếng đỉnh cổ chóp với phu nhân rồi đó. Đan Đan xem thực sự rất phấn khích, cũng quên đại thiếu gia của bọn họ giờ đang mù, sao mà nhìn thấy được. Lục Kiều sợ sẽ tổn thương trái tim của Hoắc Kính Đình, vội vàng quát một câu với Đan Đan. Chỉ biết hóng chuyện thôi, quên cả việc chính rồi à? Tôi đói rồi, mau đi mua chút đồ ăn đi. Sau đó cô bĩu môi với Đan Đan. Cô ấy sợ hãi lè lưỡi, biết mình đã nói sai. Về rồi bảo Tịnh Văn dạy dỗ lại cô nhóc này. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng, không biết trên biết dưới. Hoắc Kính Đình ôm chân Lục Kiều rồi bảo cô đừng nhúc nhích. Sau đó anh xuống xe. Sao rồi? Anh nhìn thấy nhưng vẫn phải hỏi một câu. Đã giả vờ, phải giả vờ cho giống một chút. Hai máy xúc cùng hoạt động, đào theo tuyến đường mà đại phu nhân đánh dấu. Bây giờ sắp đào xong rồi, không đào ra bất cứ bộ xương nào, rất thuận lợi. Không chỉ công nhân vây xem phấn khích, tặc lưỡi lấy làm lạ, đến cả ông Thượng cũng kích động đến mức suýt thì đứng dậy khỏi xe lăn. Thượng Vân dẫn theo trợ lý nhìn hiện trường chăm chú. Đào xong đoạn cuối cùng này, Thượng Vân vui mừng quay lại. Từ đằng xa vẫn thấy được biểu cảm vui vẻ trên mặt cô ấy, sải bước đi như gió tới đây. Quá thần kỳ. Còn chưa đến nơi, Thượng Vân đã hô lên, kích động đến mức quên cả lễ nghĩa giáo dưỡng. Bà nhìn thấy chưa? Thực sự không có một cái xương nào cả. Hoắc phu nhân giỏi quá. Cách một tầng đất sâu như vậy mà có thể từng bước vẽ ra được điểm quan trọng. Cô ấy thực sự có bản lĩnh. Đây là đại sư đó. Ông thượng cũng gật đầu liên tục. Thực sự không có sao? Không có một cái nào. Trước đây còn đào thấy đầu lâu, giờ đến cả xương ngón tay cũng không có. Sạch sẽ lắm, tốt quá rồi. Cảm ơn nhá. Ông thượng kéo tay Hoắc Kính Đình, cảm kích không biết phải nói gì cho phải. Hoắc Kính Đình suýt dựng ngược mày. Thật à, cô giỏi thế á. Phạm vi lớn thế này mà cô chỉ dựa vào la bàn và gương bát quái đã vạch ra được hố xương và đất bình thường ư? Chỗ đó còn cách mặt đất 1,5 mét đấy. Chuyện này còn kích thích hơn mở hộp mù. Sau một bước là sẽ đào thấy xương. Thấy xương là cô toi đời. Nhưng cô không sai một chút nào cả, còn vạch ra vô cùng thuận lợi. Đoán mệnh bói toán, xem chỉ tay xem tướng, phong thủy cũng giỏi như vậy. Anh cưới một cô vợ bảo bối gì đây? Truyền nhân của Quỷ Cốc Tử, còn là hậu duệ của Mao Sơn đạo sĩ đấy. Nói thật anh thực sự không tin mấy thứ này, toàn thứ lừa người. Nhưng mấy ngày nay đi theo Lục Kiều tới công viên bày sạp xem bói, khiến người ta hơi kinh ngạc. Tới hôm nay thấy được bản lĩnh thực sự của cô, thực sự bày ra trước mắt, Hoắc Kính Đình không tin cũng không được. Trời đất ơi, đây là vợ của anh ư? Thần kỳ quá. Lục Kiều khoác thảm, lề mề xuống xe. Lúc này mũi cô đã sụt xịt, coi bộ bị cảm rồi. Ông thượng, sau này Thanh Minh và Hàn Thực đều phải đốt tiền giấy nhé, đốt nhiều một chút. Đừng đào ở khu vực tôi vẽ ra. Những nơi khác ông xây dựng thế nào cũng được. Không sao rồi, ngày mai khởi công như bình thường thôi. Cảm ơn cô nhé, cô thần kỳ quá. Ông thượng kích động đến mức nói cũng lưu loát. Nhìn Lục Kiều cứ như đang nhìn thần tiên vậy. Ước gì được cung phụng cô trong nhà, sáng tối thắp hương 3 lần. Ông cảm ơn tôi thì phải thực hiện đấy nhá. Lục Kiều hắt hơi, xoa mũi bật cười. Ông thượng lập tức hứa với Hoắc Kính Đình. Tôi qua được cửa ải khó khăn này thuận lợi. Tất cả dự án hợp tác của nhỏ thượng và nhỏ Hoắc đều do cậu thực hiện. Đôi người khác cũng không được. Phát triển khu vui chơi ở phía tây thành phố, mảnh đất số 1 thành phố đều giao hết cho cậu. Sau này cậu quản lý nhỏ Hoắc. Bất cứ chuyện gì cần tới tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lời hứa này của ông thượng chính là sự hỗ trợ vô cùng lớn cho Hoắc Kính Đình. 4 gia tộc lớn ở trong thành phố này, trong Hoắc, Lý, Thượng, Chu, thì nhỏ Thượng và nhỏ Chu đều ủng hộ Hoắc Kính Đình. Nếu thực sự có một ngày nhỏ Hoắc thực sự vì vấn đề thừa kế mà xung đột với nhau, những gia tộc này ủng hộ ai thì người đó sẽ giành chiến thắng. Hoắc Kính Đình mỉm cười, anh đã đạt được mục đích. Không những nhận được dự án coi như thể hiện được năng lực để quay lại tập đoàn Hoắc Thị, còn nhận được sự hỗ trợ hết mình từ nhỏ Thượng. Hành động dường như không đáng tin cậy của Lục Kiều lại đạt được hiệu quả lớn nhất, còn có niềm vui bất ngờ. Cảm ơn sự ủng hộ của ông Thượng. Cậu đừng cảm ơn tôi. Phải cảm ơn cô vợ nhỏ của cậu. Cô ấy thực sự rất giỏi, khiến tôi phải trố mắt đứng nhìn. Hoắc Kính Đình như vô cùng vinh hạnh, vuốt ve lưng Lục Kiều. Đúng vậy, tôi may mắn tới mức nào mới cưới được một người vợ tốt như thế này chứ. Lục Kiều cười ngượng ngùng. Cô dễ dàng nhận lời khen từ người khác, nhưng cô luôn đỏ bừng mặt khi Hoắc Kính Đình khen cô. Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Thượng Vân và A Vũ. A Vũ đứng đằng sau ông Thượng nhìn Thượng Vân với ánh mắt dịu dàng quyến luyến. Cô ấy cũng không còn vẻ mạnh mẽ nữa, khóe miệng khẽ mỉm cười, mang đôi chút quyến rũ gợi cảm. Lục Kiều đảo mắt. Ông Thượng, tôi đã xem tử vi cho con cái của ông rồi. Con trai ông ấy à? Anh ta có số lao tù, là kiểu làm chuyện xấu đến cùng ấy. Xung khắc với bát tự của cô Thượng, anh ta chính là tai tinh. Ông phải tránh xa anh ta ra. Phải phải phải, tôi biết. Vụ tai nạn xe cộ lần này của tôi cũng là do nó làm. Đến ba ruột nó mà nó còn tính kế thì tôi cũng không giữ nó nổi. Còn cô cả Thượng Vân, cô ấy có một kiếp mạng. Nếu trước 5 tuổi không yêu đương hay đính hôn, tôi đoán cô ấy sống không qua được 5 tuổi. Lục Kiều trợn mắt nói láo. Ông Thượng lại tin, vội lo lắng gặng hỏi. Thế bây giờ tôi sắp xếp cho nó đi xem mắt còn kịp không? Cũng không phải tìm bừa một người là được đâu. Bát tự phải hợp, cầm tinh phải đúng, tính tình cũng phải hòa hợp nhau mới được. Quan trọng là Thượng Vân không giống những cô gái khác. Cô ấy có mệnh nữ đế, là kiểu con gái rất mạnh mẽ ấy. Bát tự rất hung và bá đạo. Nếu cô ấy tìm một người có bát tự cũng mạnh mẽ, quyền thế địa vị không kém cô ấy là bao, khi ấy sẽ là vương gặp vương, thế cờ chết. Hai con hổ đấu với nhau sẽ không có lợi cho cả hai bên. Cô ấy nên gả thấp, tìm một người chồng có địa vị bình thường phổ thông, trung hòa mệnh cách bá đạo, như vậy mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, âm dương điều hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Thượng Vân nhìn Lục Kiều bằng ánh mắt cảm kích. Ông Thượng nghe vậy khá là suy tư. Ông quay đầu lại nhìn Thượng Vân và A Vũ sóng vai bên nhau, ánh mắt hơi tức giận. Tôi cũng từng tìm mấy đại sư tính bát tự cho Thượng Vân, nó mệnh tốt, chỉ nhân tài có quyền thế địa vị mới xứng với con gái tôi. Ông Thượng, ông tin người ta hay tin tôi? Thành tích đại sư của tôi ông cũng thấy rõ rồi mà. Đại sư mà ông bảo đấy, hố ông bao nhiêu tiền rồi? Câu nói này làm ông Thượng á khẩu. Cũng không còn sớm nữa, trời cũng lạnh rồi, về nhà thôi. Hót Kính Đình giảng hòa. Ông Thượng, nói lời phải giữ lấy lời. Ông phải ủng hộ chồng tôi đó, ông phải cho chồng tôi việc làm ăn đó. Lục Kiều sợ ông Thượng nuốt lời nên nhắc lại lần nữa. Gió Tây Bắc thổi qua, Lục Kiều không nhịn được hắt xì một mạch 7-8 cái. Cuối cùng hắt xì nhiều đến mức lúc hết cơn cô đứng còn không vững. Hoắc Kính Đình vội chạy tới ôm lấy eo cô. Ông Thượng, ông hứa với tôi rồi đó. Lục Kiều chảy cả nước mũi mà vẫn chưa chịu lên xe. Tôi biết rồi, cô mau lên xe lau nước mũi đi, uống thuốc nữa, đừng để bị cảm. Ông Thượng giờ khóc giờ cười, cô nhóc này thực sự biết nghĩ cho chồng mình đấy. Thành công rồi chồng ơi, ngày mai anh có thể tới công ty đuổi Hoắc Nhị xuống rồi. Lục Kiều cố gắng khịt mũi, còn hưng phấn vỗ ngực Hoắc Kính Đình. Chồng mình muốn sao là được vậy rồi. Lên xe thôi. Hoắc Kính Đình cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cô không lo bản thân sẽ đổ bệnh à? Ông Thượng vốn định mời Lục Kiều ăn cơm, nhưng Lục Kiều hắt xì như không dừng lại được. Ông vẫn nên đợi Lục Kiều khỏe hẳn rồi mời cô lại lần nữa sau. Lục Kiều lên xe là rũ ra, sờ vào người cô thấy nóng bỏng tay, sốt nhanh quá. Lục Kiều nói bình thường, nhưng Hoắc Kính Đình lại lo lắng, vội vã về nhà. Dì Triệu đã gọi bác sĩ gia đình tới. Cô sốt đến 39 độ rưỡi, nóng như than lửa, hạ nhiệt vật lý không được nên truyền thẳng nước luôn. Bác sĩ tiêm vào mu bàn tay cô, Lục Kiều sốt đến đầu váng mắt hoa, vừa thấy kim tiêm đã sợ đến bỏ chạy, không rảnh để ý dì Triệu đứng cạnh liên tục dặn, đừng ngã đừng ngã. Cô chạy đến góc tường, ôm gối đầu vô cùng cảnh giác, lông cũng dựng hết cả lên. Tôi khỏe rồi, tôi không muốn truyền dịch. Hoắc Kính Đình dựa vào tường đi tới. Anh đừng qua đây, em đánh anh đó, em đánh anh thật đó. Em không muốn truyền dịch, em khỏe rồi mà. Lục Kiều hét ầm lên, ném cái gối trong tay về phía Hoắc Kính Đình. Cứ sốt thế này em sẽ bị ngốc đó. Em không muốn. Nghe lời. Không muốn đấy, em phải ly hôn với anh. Hoắc Kính Đình tức đến bật cười. Có triển vọng đấy, sợ tiêm chứ không sợ ly hôn. Nói rồi anh đi đến bên cạnh Lục Kiều, duỗi tay ôm lấy cô. Lục Kiều không dám đẩy mạnh anh, chân anh không tiện. Cô sợ mình đẩy mạnh anh sẽ ngã, nhưng cô không dãy giụa sẽ bị tiêm đấy, đáng sợ lắm. Em giận rồi, em sẽ cắt một người giấy nguyền rủa anh. Em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Mua túi. Hoắc Kính Đình ôm chặt lấy eo cô, đẩy cô lên giường. Không cần. Bikini của Hermes, hàng giới hạn, mua đủ hết cho em. Đồ đáng ghét. Mua xe Maserati, Aston Martin, em thích gì anh cũng mua cho em. Đan Đan với dì Triệu đều cười xỉu. Hai vợ chồng nhà này quá hài hước. Một người gạt tình cảm vợ chồng sang một bên, cắt người giấy nguyền rủa chồng chỉ vì không muốn truyền dịch. Một người bật mốt mua mua mua mua chỉ để dỗ vợ. Mới truyền dịch đã mua Maserati, giờ mà sinh con thì mua cả lâu đài mất. Không sợ, anh ở cạnh em, không sợ. Cuối cùng Hoắc Kính Đình ngồi lên mép giường, ôm Lục Kiều vào lòng, một tay ấn gáy cô để cô tựa đầu lên bả vai mình, khó nhìn thấy kim tiêm. Tay còn lại giữ cổ tay cô, bà bác sĩ cắm kim nhanh lên, giục bác sĩ đánh nhanh thắng nhanh, đừng mạnh tay quá. Rất giống một người ba dỗ con mình đi tiêm. Động tác của bác sĩ rất nhanh, kim tiêm đâm qua da chui vào mạch máu. Đau, Lục Kiều kêu lên, bàn tay ôm lấy Hoắc Kính Đình cũng siết chặt. Ngoan. Hoắc Kính Đình khẽ dỗ dành, dịu dàng hôn lên thái dương của cô. Truyền được dịch rồi, bác sĩ dặn dò một vài điều cần chú ý, rồi để lại mấy loại thuốc hạ sốt. Hoắc Kính Đình dỗ Lục Kiều nằm cho ngoan. Lại nhìn thấy Lục Kiều chu môi lên rất tủi thân, như một đứa nhóc bị cướp mất kẹo. Đôi mắt đỏ ửng lên vì sốt, ửng ực nước, Đôi môi chu ra chắc phải treo được một chai dầu. Trong đôi mắt tràn ngập nỗi oán hận, cái mũi bị nghẹt còn hít hít, vẻ sắc bén cứng cỏi bình thường đều biến mất, giờ chỉ còn mềm mại yếu đuối. Cô tùy hứng la lối om sòm, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Hoắc Kính Đình nhũn cả tim như một vũng nước, một hũ mật ong. Ngày mai mình đi ăn cua hoàng đế được không? Cô quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Anh tìm một cái la bàn tốt nhất cho em được không? Loại chế tác thuần thủ công của các đại sư ấy. Lục Kiều mất giá lại quay đầu lại. Hoắc Kính Đình bật cười, thấy chưa, dễ dỗ mà. Chuyển dịch giúp em khỏe nhanh hơn. Sốt đến gần 40 độ rồi. Cơ thể em không chịu nổi đâu. Em không muốn gặp bà ngoại nữa à? Cứ cảm sốt như này, anh không dám cho em đi gặp bà đâu. Sợ lây cảm cho bà mất. Lục Kiều lại bĩu cái môi ra. Hoắc Kính Đình thu vào mắt, bật cười trong lòng. Đáng yêu thế nhỉ. Nằm xuống đi, nhắm mắt nghỉ ngơi nhiều vào, hạ sốt là ổn rồi. Anh dỗ một hồi, lần này Lục Kiều rất ngoan, không gây sự mà ngoan ngoãn nằm xuống. Anh đừng nói chuyện em bị bệnh cho bà ngoại biết, nếu không bà sẽ lo đấy. Ừ, ngày mai anh đi thăm bà ngoại, không nói cho bà đâu. Thật ra không cần truyền dịch, 2-3 ngày em khỏi cũng được. Đừng nói chuyện nữa, ngủ đi. Hoắc Kính Đình gõ lên mu bàn tay cô. Lục Kiều cũng hoa mắt chóng mặt, cả người không có sức, mí mắt nặng trĩu, nhắm mắt vào là không mở ra nữa. Giấc mơ thật kỳ lạ, thứ gì cũng có. Cảm giác như đang ở trên mảnh đất tại vùng ngoại ô phía Tây. Trước mặt có rất nhiều người, một đám người khổng lồ. Có người đang khóc oan uổng, có người đang kêu rên, có kẻ lại đang tìm người. Rất nhiều người với những âm thanh khác nhau. Hoắc Kính Đình vẫn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Trong phòng ngủ chỉ có 2 người bọn họ, để dì Triệu và những người khác nghỉ ngơi. Anh không cần giả mù, nhưng cũng không dám đi ngủ. Nhiệt độ cơ thể Lục Kiều đã hạ xuống một chút, nhưng vẫn còn sốt nhẹ. Hoắc Kính Đình lo lắng thân nhiệt cô lại tăng, thế nên cứ túc trực bên cạnh, vừa đọc sách vừa chăm cô. Không biết Lục Kiều nằm mơ thấy gì, vẻ mặt cô hơi đau khổ, trằn trọc chờ mình. Hoắc Kính Đình vội vàng ôm lấy cô, cánh tay vòng qua người cô, nhẹ nhàng vỗ bên eo cô dỗ dành. Lục Kiều chui vào ngực anh, một lúc sau không còn thở gấp và lộ ra vẻ mặt thống khổ nữa, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ say. Hoắc Kính Đình cẩn thận rút tay ra, kéo gối lại, rồi đỡ lấy sau gáy Lục Kiều, cẩn thận đặt lên gối. Anh vừa định đứng dậy rồi đi, lại phát hiện mình không thể di chuyển. Vạt áo ngủ đã bị Lục Kiều nắm chặt. Hoắc Kính Đình mỉm cười, cô bé dính người. Anh nắm cổ tay cô, định kéo áo ngủ ra. Không, Lục Kiều như đang nức nở, tủi thân nói không được. Hoắc Kính Đình cảm thấy xót xa và mềm lòng. Cô vì anh mới mắc trận ốm nặng này. Người bị ốm cần có người bên cạnh, anh còn tránh hiểm nghi gì chứ. Anh ở đây, Kiều Kiều, anh ở đây. Anh nhẹ giọng dỗ dành, cánh tay lại vươn ra làm gối cho Lục Kiều, ôm cô vào lòng rồi đắp chăn cho cô, vuốt lại mái tóc dài của cô. Anh ôm cô để cô ngủ trong vòng tay mình và có thể bình yên chìm vào giấc mộng. Buổi sáng Lục Kiều không phát sốt nhưng lại ăn rất ít, không có tinh thần và sức sống. So với Lục Kiều có thể leo tường thường ngày thì tưởng như 2 người khác biệt. Ăn 2 miếng cơm lại trở về ngủ. Hoắc Kính Đình lo lắng cho cô nên chưa ăn được bao nhiêu đã trở về phòng. Anh thử sờ trán Lục Kiều, cô lại sốt cao, nhiệt độ cơ thể vẫn luôn rất cao. Sau khi truyền nước thì có 2-3 tiếng không phát sốt, nhưng chẳng mấy chốc đã sốt trở lại, nhiệt độ còn rất cao, luôn trên 39 độ. Lục Kiều sốt liên tục bất kể ngày đêm. Hoắc Kính Đình không nghe lời cô, bảo là mấy ngày nữa sẽ khỏi. Anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Vấn đề không lớn, chỉ là khí huyết hơi bất thường. Cũng không biết tại sao chỉ phát sốt. Chu Thanh Lam đã lấy máu Lục Kiều để kiểm tra gen, xem có phải thiếu hụt gen dẫn tới sốt cao không rõ nguyên nhân hay không. Thiếu như vậy rất dễ có vấn đề về cơ quan nội tạng. Hoắc Kính Đình sợ hãi, anh cũng không dám để bác sĩ gia đình trở về, bảo Chu Thanh Lam tìm mấy bác sĩ đến. Bác sĩ ra ra vào vào trong biệt viện, người hầu đều lộ vẻ mặt lo lắng. Bà Hoắc và Hoắc Tĩnh Văn cũng túc trực tại biệt viện cả ngày. Hoắc Tĩnh Văn và nhóm người Chu Thanh Lam cũng lập thành một tổ nghiên cứu nhỏ để phân tích nguyên nhân dẫn tới cơn sốt cao không hạ của Lục Kiều. Cơn sốt này cao đến đột ngột và biến mất cũng nhanh. Đến đêm thứ 5, Lục Kiều bắt đầu đổ mồ hôi. Mồ hôi đầm đìa đến nỗi quần áo và chăn mền đều ướt. Một đêm ba cái chăn đều ướt đẫm. Cô hít thở dồn dập, người cũng rơi vào hôn mê, khiến Hoắc Kính Đình vô cùng hoảng hốt. Anh không dám buông tay Lục Kiều, không ngừng gọi tên cô bên tai cô. Sáng sớm ngày thứ sáu, Lục Kiều mở mắt ra. Hoắc Kính Đình vui mừng, vội vàng gọi cô. Kiều Kiều, cô thực sự tỉnh rồi ư? Em đói. Lục Kiều rất tủi thân, cô kéo tay Hoắc Kính Đình lắc lắc. Em muốn ăn cơm. Có. Dì Triệu, mau dọn cơm đi. Bà Hoắc cũng niệm A Di Đà Phật, vội vàng thúc giục đi làm cơm. Nhóm người Chu Thanh Lam và Hoắc Tĩnh Văn kiểm tra cho Lục Kiều. Nhịp tim bình thường, mạch đập bình thường. Ngoài huyết áp hơi thấp ra thì mọi thứ đều ổn. Cứ như trận sốt cao dai dẳng mấy ngày nay chưa từng xuất hiện, cũng không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng, cô ăn hết hai bát cơm. Tuy cô còn hơi suy yếu, tức là không thể trèo tường như ban đầu, nhưng những thứ khác đều tốt. Vấn đề mà y học không quyết định được, thể chất kỳ lạ. Cô lại gầy hơn. Lục Kiều cao 1m65, trước khi bị bệnh cũng chỉ nặng hơn 50kg, bây giờ đoán chừng còn chưa đến 50. Hoắc Kính Đình đại khái hiểu được nguyên nhân tại sao trước giờ Lục Kiều không ăn kiêng giảm cân, ăn uống như hạm mà vẫn không mập. Sống mà cứ bị dày vò như thế này, cơ thể nào mà không bị lăn lộn hỏng chứ. Về sau phải bồi bổ cho Lục Kiều thật tốt. Anh nói với dì Triệu, sau này nấu nhiều canh và làm nhiều đồ bổ cho bà chủ ăn, đồ ăn vặt cũng chuẩn bị phong phú một chút. Mấy ngày nay các bác sĩ cứ tới tới lui lui ở biệt viện. Bên Hoắc Nhị cũng nhận được tin. Lúc đầu anh ta còn tưởng là anh xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chẳng lẽ Hoắc Kính Đình sắp chết rồi? Vợ Hoắc Nhị lấy danh nghĩa thăm hỏi để đến biệt viện, không gặp được Hoắc Kính Đình và Lục Kiều. Người hầu trong biệt viện cũng rất kín tiếng, cô ta không thám thính được gì. Hoắc Tĩnh Văn đứng ra cảm ơn chị dâu thứ hai đã mang thuốc bổ tới. Vợ Hoắc Nhị hỏi ai bị bệnh, Hoắc Tĩnh Văn nói chị dâu bị cảm. Không có gì đáng ngại, chỉ là hơi sốt một chút, làm phiền chị dâu thứ hai đến thăm. Vợ Hoắc Nhị trở về nói với Hoắc Nhị là Lục Kiều bị bệnh. Hoắc Nhị không tin. Em thấy sức khỏe của Hoắc Kính Đình có vấn đề gì không? Vợ Hoắc Nhị lắc đầu, cô ta thực sự không nhìn thấy Hoắc Kính Đình. Hoắc Nhị cười một tiếng, chắc chắn sức khỏe của Hoắc Kính Đình đã gặp vấn đề, nếu không thì sẽ không bày binh bố trận như thế. Chu Thanh Lam đưa rất nhiều bác sĩ đến biệt viện. Mừng quá, Hoắc Kính Đình chết rồi thì mọi chuyện đều sẽ thuận lợi, ước gì anh ta chết sớm một chút. Thượng Vân của bất động sản Thường Thị đã đến tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Nhị vội vàng chạy ra đón. Lần trước sau khi ở Mỹ làm trò cười, hai nhà đã trở mặt, lần này lại chủ động tới là vì điều gì? Để tỏ lòng hoan nghênh, các lãnh đạo cấp cao, phó tổng giám đốc, tổng thanh tra của Hoắc Thị đều đón tiếp Thượng Vân tiến vào phòng khách sang trọng. Ông Thượng đã khỏi bệnh chưa? Hoắc Nhị đích thân rót cho Thượng Vân một chén trà, ân cần hỏi thăm. Khỏe hơn nhiều rồi, đã chuẩn bị xuất viện. Vậy thì tốt rồi, người hiền tự có trời giúp. Hoắc Nhị không đoán ra Thượng Vân đến làm gì, anh ta cũng không tiện mạo muội nhắc tới. Thượng Vân thản nhiên mỉm cười, kiêu ngạo giống như một nữ vương, sau đó liếc nhìn một vòng. Nhà Hoắc vẫn muốn cùng nhà Thượng hợp tác phát triển dự án thành phố trực thuộc trung ương số 1. Trải qua nhiều cuộc gặp gỡ và nghiên cứu, chúng tôi có thể hợp tác với nhà Hoắc. Hoắc Nhị vui mừng khôn xiết, anh ta đã lãng phí nửa năm vì lần hợp tác này, cuối cùng cũng thu được kết quả. Nó sẽ không trở thành nhược điểm của anh ta, không cần lo lắng bị vạch tội. Như vậy thì tốt quá. Hoắc Nhị đưa tay ra muốn bắt tay với Thượng Vân. Hai bên sẽ hoàn thành lần hợp tác này trên tinh thần hữu nghị đôi bên cùng có lợi. Thượng Vân vuốt tóc, né tránh cái bắt tay của Hoắc Nhị. Bàn tay Hoắc Nhị trống rỗng, anh ta có chút xấu hổ. Thượng Vân mỉm cười. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Hoắc. Nhà họ Thượng và nhà họ Hoắc có thể hợp tác, nhưng không phải hợp tác với anh. Nhà họ Hoắc muốn hợp tác cũng được, nhưng dự án này nhất định phải do Hoắc Kính Đình phụ trách, nếu không thì khỏi phải bàn nữa. Hoắc Nhị lập tức sầm mặt, anh ta mím chặt môi, bắt đầu tức giận. Các người có thể bàn bạc thảo luận, nhà họ Thượng chỉ có yêu cầu này. Nếu không phải Hoắc Kính Đình chủ trì dự án lần này thì việc hợp tác sẽ hết hiệu lực. Nhà họ Thượng sẽ không chấp nhận bất kỳ ai khác ngoài Hoắc Kính Đình đến đàm phán. Xin hãy cho chúng tôi câu trả lời chắc chắn càng sớm càng tốt. Xin lỗi không tiếp chuyện được. Nói xong, Thượng Vân mang theo trợ lý thư ký rời đi. Dưới cơn nóng giận, Hoắc Nhị trở về văn phòng, đập nát máy tính trên bàn. Hoắc Kính Đình, sao mày vẫn chưa chết? Thân tín của Hoắc Nhị vội vàng tiến vào. Nếu nhỏ thượng đã nới lỏng thì vẫn có khả năng hợp tác. Không bằng chúng ta phái người đi giải thích thỏa đáng, có lẽ còn có khả năng. Hoắc Nhị tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh ta gật đầu qua quýt. Thân tín của Hoắc Nhị lập tức đuổi theo Thượng Vân. Đi một lúc lâu, người nọ lại ảo não trở về. Tổng giám đốc Thượng hoàn toàn không gặp tôi. Hoắc Nhị chẳng thể làm gì khác hơn là tự mình bước vào cổng lớn của bất động sản Thượng Thị. Anh ta không thể đi lên thang máy. Tiếp tân mỉm cười từ chối Hoắc Nhị. Tổng giám đốc Thượng đã dặn, người nhà Hoắc, chỉ có ngài Hoắc Kính Đình là có thể lên lầu, những người khác không được phép. Mời anh trở về. Hoắc Nhị bị kéo trở về, vô ích, người ta không gặp mặt. Hoắc Nhị hết cách, đành đi tìm ông Thượng. Ông Thượng lạnh lùng từ chối Hoắc Nhị. Tôi chỉ làm ăn với Hoắc Kính Đình, bọn chó mèo đừng tới nữa, không đủ tư cách. Lời này xem như là sự coi thường và khinh bỉ trắng trợn. Tôi không thấy anh ta đâu, cũng lâu rồi anh ta không đến công ty, nên chắc chắn không thể hoàn thành dự án này được. Hoắc Nhị tức giận giải thích, chuyện này cũng không liên quan đến cậu. Nhỏ Thượng chỉ hợp tác với Hoắc Kính Đình. Cậu muốn hợp tác thì mời anh cả cậu tới, nếu không hợp tác thì ra ngoài. Ông Thượng không cho anh ta một chút mặt mũi nào. Hoắc Nhị không còn cách nào. Anh ta tưởng là Hoắc Kính Đình sẽ chết, không ngờ anh lại sống lại. Tại cuộc họp thường kỳ vào ngày hôm sau, các cổ đông đứng ngồi không yên. Dự án này có thể kiếm được bao nhiêu thì đã được hoạch toán từ lâu. Chúng tôi hy vọng được hợp tác rất lâu rồi, bây giờ rốt cuộc cũng chủ động tìm tới cửa, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Kính Đình bị tai nạn xe cộ đã hơn một năm. Mấy ngày trước tôi còn thấy cậu ấy ra ngoài, mặc dù chân hơi khập khiễng nhưng chống nạn cũng không thành vấn đề, tinh thần rất tốt, thần thái cũng không tệ. Đúng là mắt không nhìn thấy, nhưng mà công ty chúng ta lớn như thế, chẳng lẽ không thể sắp xếp một thư ký đọc báo, đọc tài liệu cho cậu ấy sao? Bây giờ rất nhiều công nghệ có thể chuyển văn bản thành lời nói bất cứ lúc nào, công việc cũng sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Ông nội của Kính Đình, ông Hoắc là người giữ chức lâu nhất. Ông cụ đã mang Kính Đình theo bên cạnh để tự tay dạy dỗ và truyền đạt kiến thức kinh doanh. Ba của Kính Đình cũng chỉ giữ chức 6-7 năm mà thôi, sau đó đổi thành Kính Đình tiếp quản công việc kinh doanh. Kính Đình là người thừa kế được ông cụ chỉ định. Cậu ấy là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong nhà Hoắc. Tập đoàn đang phát triển mạnh mẽ dưới sự quản lý của cậu ấy. Nếu như không có vụ tai nạn xe cộ này thì chắc chắn Hoắc Thị đã phát triển hơn bây giờ. Đúng, Kính Đình chính là người thừa kế. Vụ tai nạn xe cộ kia không thể xóa bỏ quyền thừa kế của cậu ấy. Di chúc của ông cụ vẫn còn ở đây, đã đến lúc phải lập lại trật tự. Đôi khi xuất thân thực tế như vậy đấy. Nhỏ Thượng nói rõ muốn hợp tác với Kính Đình, tại sao chứ? Kính Đình là con trưởng, là cháu đích tôn, thân phận bày ra đó, danh chính ngôn thuận, khiêu chiến cũng được. Nhưng cậu đừng làm chuyện làm ăn lớn như thế. Đức không xứng với vị trí thì hãy để vật về với chủ đi. Các cổ đông anh nói tôi nói, tất cả đều đang ủng hộ Hoắc Kính Đình, đồng thời tàn nhẫn xì nhục Hoắc Nhị. Bọn họ đứng lên bênh vực Hoắc Kính Đình, đấu tranh vì lợi ích hợp pháp và thân phận của anh. Chỉ còn thiếu nước bảo Hoắc Nhị cút đi. Đuôi lông mày Hoắc Nhị cũng giật giật, anh ta siết chặt nắm đấm, cả người cứng ngắc, im lặng không nói gì. Hoắc Tam là một tên ngốc, lại đụng vào điểm nhạy cảm của anh ta. Vấn đề xuất thân cũng là điểm yếu của anh ta. Không đợi Hoắc Nhị nói gì, Hoắc Tam đã lắc bụng nhảy dựng lên, đập bàn hét lớn. Nói vậy không công bằng. Ai mà không phải con cháu nhà Hoắc chứ? Chỉ có Hoắc Kính Đình là cháu đích tôn, còn chúng tôi đều được nhặt về hả? Cùng một ba, một công ty, ai có năng lực thì người đó gánh vác. Một cổ đông cười mỉa mai. Tam gia không phải được nhặt, Tam gia được mua về bằng một số tiền lớn. Mặt Hoắc Tam sung huyết thành màu gan lợn. Sau khi mắng chửi xong, anh ta lập tức xông vào định đánh cổ đông này. Cổ đông cũng không sợ dáng vẻ này của anh ta, thế nên muốn đánh lại. Phòng họp sắp biến thành chợ bán thức thức, mọi người ra tay đánh nhau. Hoắc Nhị gầm lên một tiếng. Đủ rồi. Mọi người đều xấu hổ, đẩy đám đông đang lôi kéo ra, hung dữ trừng mắt nhìn nhau, vô cùng miễn cưỡng trở về vị trí ban đầu. Lần hợp tác này không làm nữa. Hoắc Nhị không nuốt nổi cơn tức này, anh ta dứt khoát không muốn hợp tác nữa. Chỉ là từ bỏ một dự án hợp tác mà thôi, không cần để Hoắc Kính Đình trở về. Anh ta biết sau khi Hoắc Kính Đình trở về công ty thì cuộc sống sẽ không quá dễ chịu. Anh ta không thể hô phong hoán vũ giống như bây giờ, muốn lấy được nhà Hoắc càng khó hơn lên trời. Sau khi anh ta nói ra lời này, không một cổ đông nào đồng ý. Vốn đầu tư ban đầu của dự án này là bao nhiêu? Cậu vẫn luôn muốn hợp tác. Bây giờ cơ hội đã đến tay, cậu lại không làm. Cũng được thôi. Cậu tự gánh số vốn đầu tư ban đầu. Chúng tôi sẽ không cùng bồi thường với cậu. Nói xong, Hoắc Nghị không phản đối. Anh ta không thể trả tiền cho sai lầm của mình, bởi vì số tiền này quá lớn. Nhưng mời Hoắc Kính Đình về, anh ta không cam tâm, cũng không đồng ý. Hoắc Nghị giải thích. Mấy ngày trước, bác sĩ không ngừng ra vào biệt viện. Sức khỏe của anh ta không tốt, không thể gánh nổi dự án lớn như vậy. Anh ta không muốn Hoắc Kính Đình đến, còn muốn đẩy trách nhiệm lên người khác. Gia đình tôi có người thân ở cùng tiểu khu với cậu ấy. Lúc tôi đi thăm họ hàng, có thấy bác sĩ ra vào trong biệt viện, nhưng chỉ là vợ cậu ấy cảm mạo nóng sốt mà thôi. Cậu ấy còn sốt ruột đi mua đồ ăn cho vợ đây này, sức khỏe rất tốt. Một vị cổ đông phản bác. Hoắc Nghị không thể bị tiếp lời nói dối này nữa. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh ta. Được rồi, Hoắc Nghị đâm lao đành phải theo lao. Nhỏ thượng buộc anh ta đi đến bước này chính là để trải đường cho Hoắc Kính Đình trở về. Không bằng như vậy đi, sức khỏe của anh cả tôi thực sự không thể chịu mệt. Anh ấy sẽ trở về tiếp nhận dự án hợp tác với nhỏ thượng, nhưng anh ấy làm việc quá mệt mỏi, còn phải lo những chuyện khác. Không bằng chỉ xử lý một hạng mục này, những chuyện khác trong công ty sẽ do tôi phụ trách. Tôi làm vậy cũng là vì sót cho anh trai. Sau đó là những tiếng cười nhạo và khịt mũi. Sống quá giả tạo. Thế này vậy, anh ta làm người phụ trách dự án là được rồi. Vị trí tổng giám đốc tạm thời do tôi đảm nhiệm. Đừng chiếm hố xí mà không nhả phân. Hạng mục lớn nhất năm nay của công ty là hợp tác với nhỏ thượng, liên quan đến nhiều phương diện. Nếu cậu ấy phụ trách dự án mà không có cho cậu ấy thực quyền, thì chẳng phải sẽ để cho cậu ấy rơi vào chỗ nguy hiểm hay sao? Cậu làm tổng giám đốc cũng hơi nhàn quá. Bắt bò cho sữa, còn không cho bò một môi trường và vị trí làm việc thích hợp à? Đúng vậy, hơn một năm qua cậu cũng không xây dựng được gì. Ngoài diệt trừ phe đối lập này, đánh bên này, diệt bên kia, cậu chủ trì được bao nhiêu dự án có thể thực sự hái ra tiền? Vụ hợp tác lớn nhất với nhỏ thượng cũng do Kính Đình phụ trách. Cậu chờ ăn sẵn à? Hơi bất hợp lý đấy. Tôi đã nói là lập lại trật tự đi, ai về chỗ nấy. Một người thay quyền tổng giám đốc như cậu cũng nên trở lại vị trí ban đầu rồi. Thân tín của Hoắc Nghị cũng không đồng ý. Giữ vững doanh nghiệp còn khó hơn khởi nghiệp. Tổng giám đốc Hoắc không mắc sai lầm nào. Công ty đang hoạt động bình thường, chưa từng có sai sót gì. Tại sao lại phải mất chức? Vị cổ đông số 2 vẫn luôn khoanh tay xem kịch, mỉm cười trên nỗi đau của người khác. Thấy cuộc họp này vẫn chưa kết thúc, còn sắp đánh nhau tới nơi, lúc này ông ta mới lên tiếng. Tôi nói một cách vẹn cả đôi bên nhé. Cổ phần của anh rất lớn, có quyền lên tiếng. Mọi người nhìn anh ta. Kính Đình ấy à? Xảy ra tai nạn lớn như vậy, cậu ấy có thể khôi phục tới bây giờ đã là tốt lắm rồi. Cậu ấy quay lại quản lý dự án hợp tác với nhỏ thượng cũng cần một chức vụ phù hợp. Trước đây cậu ấy là tổng giám đốc, vậy chỉ bằng sau khi cậu ấy quay về vẫn làm tổng giám đốc đi. Sau lần hợp tác này, sức khỏe cậu ấy không có vấn đề gì, thì cứ sắp xếp chức vụ này như vậy. Nếu trong thời gian đó cơ thể cậu ấy không gắng gượng được, đôi mắt không ổn, vậy vẫn nên về nhà tiếp tục điều dưỡng thì tốt hơn. Nói ra lời này, đúng là người nhân thấy gọi là nhân, người trí thấy gọi là trí. Mắt Hoắc Nghị lóe sáng, anh ta bắt được trọng điểm, rằng trong khoảng thời gian Hoắc Kính Đình làm việc, nếu cơ thể không gắng gượng được thì phải về nhà tiếp tục điều dưỡng. Nhưng cổ đông khác hài lòng gật đầu. Điều bọn họ nghe thấy là Hoắc Kính Đình có thể quay lại tiếp tục giữ chức vụ tổng giám đốc. Cổ đông thứ hai cười thâm sâu khó đoán, nhìn mọi người cũng nhìn thấy ánh sáng lập lòe trong mắt Hoắc Nghị. Giơ tay biểu quyết đi. Phiếu áp đảo là thông qua quyết định này, Hoắc Kính Đình quay lại công ty, tiếp tục giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Nghị không phàn nàn gì, thu dọn đồ đạc quay trở lại văn phòng phó tổng giám đốc của anh ta, cách chức tổng giám đốc trở thành phó giám đốc. Cổ đông là chú Thạch báo tin này cho Hoắc Đình ngay. Thằng nhóc này được lắm, cháu quay trở lại được rồi, chú đang đợi ngày cháu về đấy. Tiếng cười của chú Thạch sang sảng. Ông ấy từng được ông nội Hoắc Kính Đình đề bạt, nhìn Hoắc Kính Đình trưởng thành, là thân tín của Hoắc Kính Đình, luôn ủng hộ Hoắc Kính Đình. Hoắc Nghị đồng ý thuận lợi chứ? Không hề. Nhưng lão già Tề Huy này nói một câu công bằng rồi. Tề Huy chính là cổ đông số 2, là người nói ra cách này. Chú Thạch thuận lại toàn bộ lời Tề Huy nói. Ngoài mặt thì là hòa giải, nhưng thực tế ông ta đang đổ thêm dầu vào lửa. Hoắc Kính Đình nghe xong thì hừ một tiếng. Con cáo già Tề Huy này lại đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm một lần nữa. Hoắc Nghị sẽ nghĩ đủ mọi cách khiến mình bị bệnh nặng, không thể quản lý công ty một lần nữa. Đúng là không có ý tốt. Chú còn đang băn khoăn sao đột nhiên ông ta lại nghiêng về phía cháu. Ông ta ước gì anh em các cháu tương tàn, tốt nhất là đôi bên đều tổn hại, ông ta sẽ có cơ hội ra tay. Chú Thạch bỗng bừng tỉnh, tức gần chết. Không sợ ông ta? Ông ta nhảy nhót nhiều năm như vậy, không phải cũng vô dụng sao? Vậy lúc cháu đi làm nhất định phải cẩn thận, có quá nhiều người dòm ngó vị trí này. Mắt cháu chưa khỏi nữa, đừng để bị mắc bẫy. Cảm ơn chú Thạch đã quan tâm. Thật mong chờ cháu đi làm. Mai là cháu đi làm rồi. Lục Kiều mở cửa thì nghe thấy lời này, lông mày nhướng lên. Thành công rồi. Hoắc Kính Đình cúp máy, Lục Kiều không đợi được đi tới bên cạnh anh. Có thể quay về làm tổng giám đốc rồi à? Đúng, dự án của nhà thượng không thể không có anh, nên anh có thể quay về đi làm. Hoắc Kính Đình bật cười, Lục Kiều hoan hô một tiếng, nhảy cưỡng mấy cái trong phòng. Thành công rồi, tốt quá rồi. Lục Kiều kiêu ngạo lắm, đã bảo rồi mà, đại sư vừa ra tay, có được hay không là biết ngay. Chuyện dễ như trở bàn tay đúng không? Thành công rồi, em giành được cho anh rồi. Dựa vào bản lĩnh của mình, đẩy Hoắc Kính Đình lên vị trí cao luôn, thứ mất đi giờ đã lấy lại được. Cảm ơn em đã giành được cơ hội chứng minh năng lực cho anh, trải phẳng con đường quay lại, có thể giúp anh quay về công ty, lấy lại tất cả những gì đã mất. Chân thành cảm ơn, thực sự không ngờ rằng cách thức khác lạ này của Lục Kiều lại thành công, còn vô cùng thuận lợi. Khen em nhiều vào, em là đại sư, có tài. Chiếc cằm nhỏ của Lục Kiều nâng lên, mặt đầy ý cười, kiêu ngạo đắc ý, vinh váo hống hách. Em giỏi nhất. Bây giờ Hoắc Kính Đình không tìm được bao nhiêu từ để khen ngợi Lục Kiều nữa. Giỏi nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, đẹp nhất, em là tốt nhất. Lục Kiều bĩu môi. Nghe không đã, nhưng em biết mình tốt tới cỡ nào. Lục Kiều vui còn hơn khi bản thân thành công, miệng không khép được lại nữa, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới vấn đề khác, vội vàng túm lấy cánh tay của Hoắc Kính Đình. Bọn họ có bắt nạt anh vì mắt anh không nhìn thấy không? Chính là mua chuộc thư ký, trợ lý gì đó của anh, ngoài miệng đọc một bản tài liệu hợp đồng cho anh, thực tế là đưa anh giấy tờ chuyển nhượng cổ phần tự do nào đó, rồi lừa anh ký. Thế thì anh xong đời rồi. Em phải đi làm với anh, em phải ở bên cạnh bảo vệ anh, em làm thư ký cho anh, không ai dám lừa anh nữa. Trong đôi mắt long lanh toàn là lo lắng, Hoắc Kính Đình mềm lòng như có nước chảy ra. Lục Kiều đẹp biết bao, trái tim của cô, đôi mắt của cô, tính tình của cô đều đẹp như vậy, có giấu ai cũng không thể giấu cô được nữa. Em ăn hoa quả không? Hoắc Kính Đình quay người lấy đĩa hoa quả. Lục Kiều không chú ý điều này, ngồi phịch lên giường, nằm hình chữ đại, nhớ tới hành động lớn lao của mình thành công tới mức nào, hưng phấn giơ hai chân lên cao đạp xe trong không khí. Áo len thô trên người bị cuộn lên, lộ ra vòng eo nhỏ cũng không để ý. Tóm lại Hoắc Kính Đình không nhìn thấy, động tác ngốc nghếch của cô không lo bị phát hiện, sẽ không bị người khác nói là quá trẻ con. Hoắc Kính Đình cầm quả táo, cầm dao lên gọt vỏ, gọt vừa mỏng vừa nhanh. Lục Kiều nhìn một cái. Em không ăn táo, em ăn... Lục Kiều vừa định nói em ăn quýt, đột nhiên nhận ra gì đó là lạ, ngồi phát dậy từ trên giường như một con cá chép, nhìn chằm chằm bàn tay Hoắc Kính Đình. Anh đang gọt vỏ hoa quả, mắt anh không nhìn thấy, nhưng anh đang gọt vỏ hoa quả. Kéo áo xuống, bụng nhỏ lộ hết ra cả rồi. Có lúc Hoắc Kính Đình muốn thở dài, một cô gái thoải mái như vậy, cậy anh là người mù không nhìn thấy, thay quần áo cũng không tránh anh, khiến anh rất xấu hổ. Lục Kiều chậm nửa nhịp, còn kéo vạt áo che bụng lại thật. Lục Kiều nhìn vạt áo, nhìn bản lĩnh gọt vào hoa quả không đứt của anh, kinh ngạc kêu thành tiếng. Hoắc Kính Đình cắt táo thành miếng nhỏ, đặt đĩa lên, ngước mắt mỉm cười nhìn Lục Kiều, đôi mắt đen láy dịu dàng đa tình, nụ cười trìu mến. Lần đầu tiên Lục Kiều cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là vẽ mắt cho rồng. Sống với nhau lâu như vậy, mắt anh rất đẹp nhưng trống rỗng, không có tiêu cự. Cứ cảm thấy đen ngòm che một tầng sương mù. Người cao to tuấn tú mà có một đôi mắt không có tiêu cự, bớt đi ba phần khí thế, cảm thấy rất đáng tiếc. Sao anh lại không nhìn thấy chứ? Nếu anh nhìn thấy, đôi mắt này sẽ có thần thái như thế nào? Là rực rỡ có thần, là uy nghiêm lạnh lẽo, là lạnh như băng. Bây giờ mắt anh sáng ngời, dịu dàng như nước, cứ nhìn Lục Kiều chăm chú. Lục Kiều đột nhiên cảm thấy nóng mặt. Lục Kiều tới gần bên cạnh Hoắc Kính Đình, vươn tay ra kéo mí mắt anh. Ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mí trên mí dưới. Đôi mắt vốn rất đẹp bỗng bị Lục Kiều mở ra như con ếch xanh. Anh nhìn thấy rồi sao? Anh nhìn thấy em à? Không ngừng tiến sát về phía trước, đầu mũi sắp dính lấy đầu mũi rồi. Lông mi dài trên đôi mắt to sắp chọc vào mắt Hoắc Kính Đình tới nơi.